Xin hỏi bây giờ quý vị nghe rõ không? Quý vị chờ cho tí. Alo. Rồi thì được rồi, để mời cô vô, lần sau cô kể hỏi trước khi nghe. Và bây giờ vô rung rồi, mỗi lần cô vô rung vậy là cô mà hỏi, vậy là mọi người trong rung là phải chờ đợi. Rồi, rồi, rồi cô chờ đợi để mời cô vào. Dạ bây giờ hỏi thì quý vị nghe rõ chưa? Nhỏ hả? Nghe nhỏ hôm qua. Hôm qua nghe. Quý vị nghe rõ không? Cho hỏi là quý vị nghe rõ chưa? Không nghe. Không sao, không có đáp không chứng. Ngày hôm qua của quý vị như vậy. Quý vị chơi thêm một tỷ để mình có được. Dạ quan có sự kỳ đi nghe rõ chưa? Hoặc có tin nào hay có được phổ đấy. Nghe nhỏ. Nghe nhỏ, nghe rõ. Dạ bây giờ. Dạ. Thì nếu như nói như vậy thì nghe được chưa? Nếu ra thì nói chắc là rõ nhé. Hồi nãy mới vào mình làm cái gì? Hôm qua mình cũng dùng cái mic này. Bởi vì trong cái mic này rất là khó chịu, đeo cái mic này nó còn là nóng này đó. À bây giờ nghe rõ rồi phải không? Đã được rồi. Rồi được rồi, cảm ơn quý vị. Dạ. Rồi, bây giờ nghe rõ rồi thì tốt quá. Mình dở ra cuốn sách Vali Hàm Thù ha. Đang bài bài chương số 2 là danh danh từ. Danh từ tiếng Pali là Nama Sabda và được định nghĩa đó, danh từ là từ dùng để diễn đạt danh cái tên gọi của sự vật ha, chứ không phải là diễn đạt tới tác dụng tức là tính chất hay là hành động. Và ở đây đó cho mình một số cái danh từ của tiếng Pali. Ví dụ như ở đây có chữ Manusa có nghĩa là con người. Pasu là thú vật. Nilang là màu xanh. Ratta là màu đỏ. Ahang là tôi. Toang là anh. So là anh ta. Thì đây là quý vị khi mà mình để ý đó. Như vậy cái tư loại của danh từ đó nó khác với tư loại của bên danh từ của bên tiếng Pali đó, nó bao gồm luôn cả tính từ và đại từ. À cái đây là cái khác nghe. Ở bên tiếng Anh đó thì chẳng hạn chữ ni lăng và chữ rách đó, đỏ và xanh đó, thì thuộc loại tính từ. Rồi ahang toang so là tôi anh hay là anh ta đó thì thuộc loại đại từ. Nhưng mà trong tiếng Pali đó thì như vậy danh từ, tính từ và đại từ đều được xếp chung vô một loại gọi là danh từ và tiếng Pali gọi là nama sabda. Đó là điểm thứ nhất ha, mình thấy khác biệt á. Như vậy từ danh từ ở trong tiếng Pali nó bao gồm cả danh từ, vừa bao gồm cả tính từ và vừa bao gồm đại từ. Thì từ danh từ đó thì tiếng Pali là nama nama, tức là chữ nama phía sau là danh từ mà chữ nama phía trước là danh, cho nên gọi là danh đại từ đó ha. Rồi chữ tính từ đó là guna nama, chữ guna là tính chất ha, cho nên là tính từ thì tiếng Pali gọi là guna nama. Và đại danh từ là sắp bát nam á, chữ sắp bát ở đây có nghĩa là tất cả. Xin lỗi, ở đây mình quên vì sao không có ai gửi gắm giùm cái này đưa lên, bởi vì trong mình không có cuốn sách đó hết trong nhà. Nếu vậy thì đi lấy cái máy máy chiếu đó, để chiếu lên đây thì một trong lớp ở đây cũng thấy, kêu Thanh Tâm giùm đi. Hoặc là hành trang có ai biết gắm cắm máy chiếu không? Bởi vì hôm nay đó là uống để cho quý sư cô ở trong chùa cùng học chung luôn. Nhưng mà hồi nãy là mấy người là quên cặp máy chiếu cho nên là trong chùa còn ngồi nghe mà không có bài. Quý vị chơi cho một tí. Vậy thì này, ở đây được định nghĩa đó là tất cả những tiếng dùng để gọi sự vật, đồ vật, người hay thú thì là gọi thì là thuộc là danh từ. Rồi tất cả những cái từ mà ám chỉ thể chất hay là tình trạng của sự vật thì gọi là tính từ. Và tất cả những cái từ để thay thế danh từ để ám chỉ một sự kiện, người, thú hay là đồ vật mà không nêu đích danh thì gọi là đại danh từ. Cái từ đại danh từ này đó, trong cái chữ đại từ thì quý vị biết cái chữ đại đó không phải là lớn, mà chữ đại ở trong đại từ đó là có nghĩa là thay thế. Cho nên đại từ là từ để thay thế cho danh từ. Ví dụ như mình nói một cái từ là Đức Phật là một bậc giác ngộ thì từ đầu tiên mình dùng là mình dùng chữ Đức Phật, nhưng mà qua câu thứ hai thì mình sẽ không nói rằng Đức Phật có từ bi và trí tuệ đó, thì khi mà mình viết văn đó mình không có nhắc lại lần thứ ba, lần thứ hai khi mà nhắc tới Đức Phật mình không dùng chữ Đức Phật nữa mà mình dùng chữ Ngài. Thì chữ Ngài đó đó thì tiếng Pali là chữ So và chữ Ngài đó đó là gọi là chữ đại từ vì nó được dùng để thay cho danh từ là Đức Phật. Nếu mà mình không dùng thì mình cứ dùng Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật hoài thì lặp đi lặp lại đó, câu văn không có hay. Cho nên khi mà mình trong văn, tất cả các văn văn chương tiếng Pali cũng vậy, tiếng Anh cũng vậy, tiếng Việt cũng vậy, khi mà một tiếng danh từ mà được lặp đi lặp lại nhiều lần đó thì người ta thay cái danh từ đó bằng một cái từ khác thì cái từ đó được gọi là đại từ. Như vậy đại từ là từ để thay thế cho danh từ. Mà để ám chỉ một cái sự kiện hay người mà đã được nhắc tới trước đó và bây giờ mình không cần nêu đích danh nữa. Thì như vậy đó, cái chữ đài đó quý vị nhớ hết, đài có nghĩa là thay thế, cho nên đài từ là từ để thay thế cho danh từ. Bây giờ mình đi vào phần số 1 là danh từ là nama, nama. Không biết là quý vị ở trong đó có đã giờ ra được cái cuốn sách đó chưa? Nếu như mà ai mà mới vào room sau đó, quý vị thấy ở phía trên cái banner đó là có sẵn ghi cái chữ ghi cái link đó. Cái link đầu tiên là Theravada .goodreads.com đó là cái trang web mà sẽ upload lên tất cả những cái tài liệu để học ha, cũng như là những cái bài đã được thâu thâu âm. Còn cái link thứ hai là Pali Hàm Thù đó, chương 2 đó là cái bài học của ngày hôm nay. Thì nếu như ai mà mới vào đó thì quý vị á, là cũng phải dở cái trang đó ra mà theo dõi kịp nghe, bởi vì nếu như quý vị không có sách á, đôi lúc là theo dõi hơi khó. Cho nên nếu như ai mà vào sau đó thì quý vị cũng mở ra vào cái link này ha, thì quý vị sẽ theo dõi được. Rồi bây giờ đó mình trở lại là phần thứ nhất danh từ. Thì định nghĩa danh từ là tiếng dùng để gọi sự vật gồm người, thú, đồ vật, sự kiện, vân vân. Thì những cái ví dụ về danh từ, ví dụ như là ở đây đó, danh từ mà đã được chia ở trong này là Buddho. Buddho đã được chia vào chủ cách rồi đó. Buddho là Đức Phật, Manuso là con người, Sunakho là con chó, Geho là cái nhà, Panya là trí tuệ. Bây giờ đó khi mà đi vào có hai loại danh từ, đó là thứ nhất là danh từ chung Satarana Nama và thứ hai là danh từ riêng Satarana Nama. Danh là những từ dùng để gọi sự vật một cách phổ thông, bao quát, không đặc biệt cá thể. Tùy theo ý nghĩa của sự vật mà danh từ chung chia ra nhiều. Thứ ha. Danh từ cụ thể ha, là sao? Là từ gọi sự vật mang tính cách cụ thể, có thể nhận thức bằng ngũ quan. Một cái vật cụ thể nào đó mà có thể sờ, có thể thấy, có thể nghe được thì cái đó gọi là danh từ cụ thể. Thì ví dụ như Manusa là con người là một danh từ cụ thể. Con người là mình có thể thấy được. Pasu là thú vật, là một cái danh từ cụ thể. Geha là ngôi nhà, cũng là thứ mà mình có thể thấy được. Potthaka là quyển sách. Thì những cái từ như vậy, những cái danh từ đó đó là chỉ những cái vật một cách sự vật cụ thể thì được gọi là danh từ cụ thể. Cái danh từ thứ hai gọi là danh từ trừu tượng, là từ gọi sự vật mà có tính cách vô hình, là hiện tượng mà ta chỉ có thể nhận biết được bằng cảm quan. Mình có thể gắn từ trừu tượng thì mình cũng có thể hiểu rồi ha, tức là nó không phải là sự vật mà mình có thể sờ sờ mỏ chạm va chạm được không mình ta là tâm Atithana là nguyện vọng, Panya là trí tuệ, Guna là ân đức. Thì như vậy phần lớn những cái từ này đó là những từ nó chỉ về về tâm thì gọi là danh từ trừu tượng. Và thứ ba là danh từ tổng hợp, là từ gọi một sự kiện có tính cách tập thể xếp chung. Ví dụ như mình thấy có cái danh từ là khanh thác là là một khối, một đống, một chùm. Và một cái từ mà Phật học á, cái thuật thuật ngữ của chữ Khánh Thát là từ uẩn. Mình hay nghe nói từ ngũ uẩn, như là sắc uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn đó. Thì cái chữ uẩn đó nghĩa ra của nó chỉ là gì? Một khối, một tập hợp thôi. À, như vậy sắc uẩn là gì? Tập hợp của vật chất. Thọ uẩn á, là tập hợp của các cảm giác. Tưởng uẩn á, là tổng hợp của các trí giác, vân vân. À, rồi ví dụ như chữ ganh á, à, chữ ganh á có nghĩa là đảng hay là nhóm. Thì nó khi một đảng một nhóm thì tập hợp của nhiều thành viên, thì cả đó gọi là danh từ tổng hợp. Vạc gạ là phái hay là nhóm. Hay là vô trong kinh á, thì mình thấy là phẩm. À, ví dụ như mình vô trong kinh nhiều nhiều kinh, à, chẳng hạn như Trung Bộ kinh á, mình thấy cái phẩm đầu tiên thì người ta gì gọi là Mula Pariyaya Vagga là phẩm. Thì như phải phẩm á, là gồm nhiều bài kinh tập hợp lại thì gọi là một phẩm. À, hoặc là hôm qua mình học về các cái nhóm mà của các phụ ấm đó, thì mỗi nhóm như vậy là có năm phụ ấm đó, thì mỗi nhóm như vậy cũng gọi là chữ Vagga. Rồi chẳng hạn như nhóm của năm anh em ngài Kiều Trần Như đó thì gọi là Panchavakkiya. Panchavakkiya ha. Panchavakkiya Bhikkhu, thì chữ Vagga đổi thành Vakkiya đó thì là nhóm của năm vị tỳ khưu. Rồi một cái chữ khác chữ Rasi là đống. À, một đống lúa, một cái đống muối ha, thì như vậy cũng gọi là chữ là đống. Thì như vậy những cái từ này đó khi mà mình đọc lên mình cũng có biết được nó là tập hợp của nhiều cái thành phần, à, thì gọi là danh từ tổng hợp. Ở đây có một điểm chú ý đó, mặc dù là danh từ tổng hợp nhưng nó vẫn được sử dụng ở số ít hoặc số nhiều như thường. Và do đó động từ của một câu có chủ từ là danh từ tổng hợp á, thì vẫn phải chia theo số ít hay số nhiều tùy thuộc chủ từ. Ví dụ Bhikkhu Sangho Visati Gane Tăng Phikkhung Apheti. Thì câu này đó mình thấy là có cái chữ Bhikkhu Sangho là tỳ kheo tăng ha. Visati Gane, Visati là 20, Gana là nhóm. À, như vậy Visati Gana là nhóm. Nhóm 20 vị tăng Phikkhung Apheti. Apheti là phục hồi và Phikkhung là vị tỳ kheo, tăng là ấy. À, thì như vậy đó ở đây là nói rằng á là một cái nhóm 20 vị tỳ kheo tăng phục tràng cho vị tỳ kheo ấy, tức là ở đây đó là cái chữ, ở đây là cái câu ví dụ này chỉ muốn nói chữ gì? Chữ gane. Ha. À, cái chữ gane này đó là nhóm. Visati là 20, chữ gana là số ít ha, nhưng mà chữ gane là chỉ theo là số nhiều. Bhikkhu Sangho. Bhikkhu Sangho là ở đây chữ Sangho là chia theo số ít, mà chữ Vigane là chia theo số nhiều. À, tùy thuộc có chủ từ, thì ở đây á, động từ apheti. Apheti á, là phục hồi, ở đây chia theo số ít ha, bởi vì chữ Bhikkhu Sangho là chủ từ này, chia theo số ít thì động từ nó là chia theo, là nó phù hợp theo cái chủ từ đó. Thì bây giờ đó ở đây mình đi qua thực phần A là danh từ chung. Như vậy là mình đã đi qua ba loại ha. Trong danh từ chung có danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng và danh từ tổng hợp. Bây giờ mình đi qua phần từ tiếp theo đó, danh từ riêng. Thì danh từ riêng là những từ mà làm tên gọi riêng của một cá nhân, một người hay là một vật hay là một xứ, một nước, không phải là từ gọi phổ thông, tức là tên riêng thôi. Danh từ riêng tức là tên riêng. Ví dụ như là Gotama Buddha là Đức Phật Gotama. Sariputta Thero, chữ Thero là trưởng lão. Sariputta là tên ngài Sariputta, mình hay dịch là phiên âm là Xá Lợi Phất. À, vậy thì Sariputta Thero là trở thành danh từ riêng là trưởng lão Xá Lợi Phất. Tiksa Phikkhu là tỳ kheo tích xá. Savatthi là thành xã vệ, tên của một cái thành phố. Và Kosala là nước Kosala. Thì tất cả những cái này đó, những cái danh từ này là danh từ riêng, và danh từ riêng này nó cũng là một danh từ. Và danh từ này đó khi mà chia nó cũng vẫn chia theo cách như là những cái danh từ chung vậy đó. Danh từ riêng cũng chia theo, cũng phải biến cách ha. Thì như vậy đó là mình định nghĩa, đi qua vào cái phần thứ nhất gọi là phần định nghĩa danh từ. Bây giờ cái phần thứ hai, phần B gọi là phương thức của danh từ. Danh từ của tiếng Pali có phương thức sử dụng theo nguyên tắc văn phạm như sau. Thứ nhất là nó có tính là gì? Tính tức là giống đó, là giống đực, giống cái hay giống trúng đó, gọi là tính. Tính tức là nam tính hay nữ tính hay trung tính. Phần thứ hai là nó có cái ngữ cách, tức là nó chia theo cách số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 hay số 8. Cả thầy có tiếng 8 cách ha. Và nó có ngữ số là số ít hay số nhiều đó. Vậy thì mình đó, như vậy nó có tính, có cách và có số. Chữ tính này thì mình nghe không quen, trong nó chữ giống thì mình hay nghe quen hơn. Giống, số và cách ha. Tiếng Việt mình á, tiếng Việt mình thì danh từ đó không có có giống, không có số, không có cách gì cả. Mà nhưng ví dụ như mình thấy mình nói là hoa, hay mình nói là năm bông hoa, thì một bông hoa thì mình cũng nói là một bông hoa thì cũng là chữ hoa thôi, mà năm bông hoa cũng là chữ hoa thôi. Nhưng mà tiếng Pali đó thì chữ một bông hoa là chữ búp pha, mà năm bông hoa thì chữ búp pha nó phải đổi thành là búp pha. Nó phải thay đổi chứ, còn tiếng Việt mình không có chữ thay đổi, mình chỉ thêm cái số phía trước. Rồi về cách cũng vậy đó, bông hoa mà làm chủ cách thì mình cũng nói hoa thôi, mà hoa làm đổi cách mình cũng chỉ nói hoa thôi, mà hoa nó làm chia sâu tám cách đó, thì mặc tiếng Việt mình không có cách ha. Nhưng mà tiếng Pali thì mỗi cái danh từ khi nó chia kéo cách như thế nào thì nó có sự thay đổi. Bây giờ mình sẽ đi vào từng phần. Thứ nhất là tính của danh từ. Cái chữ tính này tiếng Pali là Lingga. Như vậy trong tiếng Pali đó, danh từ có ba tính. Thứ nhất gọi là nam tính, Pullinga. Thứ hai là nữ tính, Ittilinga. Và thứ ba là trung tính, Napumsakalinga. Thì mình dùng cái chữ nam tính, nữ tính, trung tính á, thì mình nghe nó lịch sự hơn ha. Còn những cái ngôn ngữ khác mà mình có thể khi mà dùng từ giống đó, thì chữ nam tính thì mình gọi là giống đực, nữ tính á, có thể gọi là giống cái, và trung tính á, thì gọi là giống trung. Thì sự phân loại tính cho danh từ ở tiếng Pali nó có hai cách. Thứ nhất á, là nó dựa theo cái tính chất tự nhiên của sự vật mà nó xếp tính cho cái danh từ đó. Thì cái này gọi là sinh tính. Sinh tức là do bản chất nó sinh ra như vậy, nó bẩm sinh như vậy. Thì chữ sinh tính gọi là jati linga. Jati là sinh ra. Thì ví dụ như mình thấy á, chữ người cha thì chắc chắn người cha là nam tính rồi ha, cho nên chữ pitu đó là danh từ nam tính. Kumara là cậu bé, thì chữ cậu bé thì bản thân cậu bé đó là nam tính. Gona là con bò đực, thì đó là những cái danh từ nam tính. Mình chỉ cần mình nghe cái nghĩa thôi là mình biết được á, danh từ đó nó là nam tính. Rồi những cái danh từ nữ tính á, như chữ Matu là người mẹ, Kumari là thiếu nữ, Kukuti là con gà mái. Thì những cái danh từ này đó, mình thấy đó, bản chất sự vật đọc lên là mình biết ngay. Hoặc là Panna là lá cây, Phala là trái cây, Chata là cây dù hay là cây lồng, Vata là tấm vải. Thì những cái danh từ này á, nó là danh từ trung tính, bởi vì mình thấy bản thân nó đó, cái lá hay cái trái cây thì nó không có thuộc giống nam hay giống nữ. Và như vậy về cái mà sinh tính á, thì mình thấy nó rất là dễ hiểu. Còn cái loại thứ hai đó gọi là định tính. Định tính tiếng Pali gọi là Samati Linga. Samati là chế định, tức là do sự định đặt mà xếp tính loại cho danh từ, chứ không phải là do cái bản chất của cái sự vật đó. Thì cái này á, là thuộc về cái ngôn ngữ rồi. Đặt ra cái ngôn ngữ, cái danh từ đó thì nó là thuộc nữ tính thì mình phải nhớ. Danh từ đó nó thuộc nam tính là mình phải nhớ. Chẳng hạn như chữ Dara. Chữ Dara, vì cái tầng cung của nó, danh từ tầng cung bằng chữ A ngắn đó, phần lớn á, khi quý vị học tiếng Pali thì danh từ nào mà tầng cung bằng chữ A ngắn này đó thì nó có một là nam tính mà hai là nữ tính, chứ không có một cái danh từ nào mà tầng cung bằng cái chữ A ngắn mà nói là nữ tính cả. Cho nên cái chữ Dara mặc dù cái nghĩa là người vợ, nhưng mà hình thức cái hình thức của ngữ pháp á, hình thức của cái chữ viết á, nó tấn công bằng chữ a, cho nên nó lại thuộc về danh từ nam tính. Rồi chữ devata thì mình thấy cái danh từ này tấn công bằng chữ a dài này đó, thì danh từ mà tấn công bằng chữ a thì chỉ là danh từ nữ tính thôi. Cho nên cái chữ devata, mặc dù cái nghĩa devata là một vị thiên, một vị thiên, thì vị thiên đó có thể là nam, có thể là nữ, nhưng mà khi mà mình nói cái chữ devata thì cái, nó lại là danh từ nữ tính. Rồi cái chữ geha có nghĩa là cái nhà đó, thì nó tấn công bằng chữ a này thì nó vừa có thể là danh từ nam tính mà vừa có thể là danh từ trung tính. Mình chia theo nam tính cũng được, mình chia theo trung tính cũng được. Cái từ kuchi là cái bụng á, thì chữ tấn công bằng chữ y này đó thì nó vừa có thể là danh từ nữ tính mà vừa có thể là danh từ nam tính. Mình có danh từ nữ tính tấn công bằng y cũng có, mà danh từ nữ nam tính tấn công bằng y cũng có. Mặc dù cái bụng á thì mình thấy rằng về cái tính chất thì cái bụng này nó trung tính ha, nó không phải là giống nam tính, giống nam giống nữ gì cả, nhưng mà trong về văn, về cái phần ngôn ngữ đó thì nó có thể là vừa nam tính vừa nữ tính. Và cái từ chữ đa di là người bố thí hay là cách bố thí đó, thì nó lại là danh từ thuộc cả ba tính, tức là vì cái danh từ tấn công bằng y này đó, nó vừa có thể trung tính, vừa có thể nam tính và vừa có thể nữ tính. Thì như vậy cái này được gọi là định tính, tức là do cái sự quy định mà mình phải nhớ thôi, chứ nó không có, nó không phải theo tính chất của sự vật. Thì sự ở đây có một cái sự nhận xét đó là sự xếp tính loài cho danh từ có tác dụng hữu hiệu trong việc giúp xác định dễ dàng những thành phần đồng vị với danh từ đó trong câu hay là đoạn văn. Vì thông thường các tính từ phụ nghĩa cho danh từ hay là đại danh từ thay thế cho danh từ thì phải đồng tính với danh từ đó. Tức là sao, khi một cái từ đó nó bổ nghĩa cho một cái danh từ, nó đồng vị với một bổ nghĩa cho một cái danh từ, thì danh từ đó mà nữ tính thì nó cũng phải nữ tính, mà danh từ đó nam tính đó, thì nó phải nam tính, cho nên gọi là đồng tính ha. Không, cái này bây giờ nói mà không có, họ không có hiểu, tha đi vô trong bài nó dễ hơn. Bây giờ nói không là phải họ, mình nói cái chữ Pali họ không có biết, ở đây nó mình định mày ở đây họ không có thấy. Như vậy đó, là ở đây mình đi qua, đây là cái phần này đó gọi là tỉnh ha. Phần thứ nhất gọi là tỉnh của danh từ, thì mình biết có ba tỉnh rồi đó, thì có hai loại, tức là sinh tỉnh và định tỉnh. Và sinh tỉnh tức là do tính chất tự nhiên của cái danh từ mà nó là nam nữ hay trung, và định tỉnh là do cái hình thức ngôn ngữ mà mình phải nhớ nó là nam hay nữ hay trung, vậy thôi. Bây giờ qua phần thứ hai gọi là ngữ cách của danh từ, thì cái từ ngữ cách này tiếng Pali gọi là vipatti. Vậy thì ở đây trong danh từ tiếng Pali được sử dụng theo tám ngữ cách, tám ngữ cách. Và cái ngữ cách, vì sao phải có ngữ cách? Quý vị biết rằng đó, ngữ cách của Pali đó, nó mà làm cho mình cảm thấy rất là khó khăn khi mà mình phải viết một câu. Bởi vì viết một câu đó, một cái danh từ mà nó ở trong một câu, thì với cái vai trò của nó làm cái chức năng ngữ pháp gì trong câu thì nó sẽ được chia theo ngữ cách đó, và cái danh từ đó phải biến đổi cho đúng với cái cách của mình. Thì ở đây đó có 8 cách. Thì bây giờ mình sẽ đi qua 8 cách này đó để quý vị biết vì sao phải có 8 cách đó. Khi mà mình hiểu có cái 8 cách này rồi đó, của một cái danh từ ở trong câu á, nó phụ thuộc vào cái vị trí của cái danh từ ở trong câu đó. Ví dụ như trong tiếng Việt á, cái từ nào mà đứng trước, đứng đầu câu thì từ đó là chủ từ, và từ nào đứng sau động từ thì từ đó là vị ngữ hoặc là tân ngữ. Ví dụ như mình nói là tôi đánh anh ha, thì như vậy tôi đứng đầu câu, đứng trước động từ, cho nên tôi là chủ từ, đánh là động từ và anh là tân ngữ. Như vậy tôi đánh anh, do cái chữ tôi đặt đầu câu cho nên nó là chủ ngữ. Bây giờ mình chỉ cần đảo ngược lại là anh đánh tôi, thì cái chữ anh đảo ra đầu thì bây giờ anh đã trở thành chủ từ, tôi trở thành tân ngữ. Như vậy cái vị trí của một cái danh từ á, nó xác định á, là danh từ đó là chủ từ hay là tân ngữ. Nhưng mà trong tiếng Pali thì không phải vậy. Trong tiếng Pali đó, cái vị trí của cái danh từ đặt ở đâu không cần thiết. Cái quan trọng á, là cái danh từ đó nó được chia, nó biến đổi theo cái cách như thế nào. Nếu như danh từ đó mà được chia theo chủ cách, nó biến đổi theo chủ cách á, thì dù nó có đặt đầu, đặt giữa hay đặt cuối, thì khi nó chia theo chủ cách thì nó sẽ làm chủ ngữ ở trong câu. À, thì như vậy mình sẽ thấy ở đây có tiếng Pali có 8 cách. Thứ nhất, cách thứ nhất gọi là chủ cách. Như vậy tiếng Pali gọi là Pathama Vipatti. Chữ Pathama có nghĩa là đầu tiên, Vipatti là cách, cho nên mình còn gọi là cách một ha. Cách một à, thì gọi con cái tên cái số thứ tư gọi là cách một, và cái văn phạm á, về ý nghĩa văn phạm thì được gọi là chủ cách, bởi vì nó là làm chủ ngữ ở trong câu. À, còn cách hai á, được gọi là đổi cách, tiếng Pali gọi là Dutiya Vipatti. Chữ Dutiya có nghĩa là thứ hai, Vipatti là cách. Như vậy Dutiya Vipatti là cách thứ hai. À, đổi cách có nghĩa là sao? Nó là đối tượng của động từ ha, đối tượng của động từ, đối tượng của hành động. Bây giờ đối tượng của hành động, bây giờ mình thấy này, à, bây giờ cái cách một cách hai á, quý vị sẽ thấy cho một cái ví dụ, cho ví dụ đi quý vị nhìn xuống này, chủ cách thường dùng làm chủ từ của câu. Ví dụ Buddho Dhammang Desetti, thì Buddho, nguyên của chữ Buddha đó, cái chữ Buddho này mà chưa có chia cách, nó chỉ là Buddha thôi. Nhưng mà khi mà chia thành chữ O, danh từ mà chia thành chữ O, Buddho nó là chủ cách. Chữ Dhamma khi mà chưa có chia là nó là Dhamma, nhưng mà khi chia là đổi cách á, thì nó trở thành là Dhammang ha, A đổi thành ăn. Và động từ Desetti là thuyết, Buddho là Đức Phật, Desetti là thuyết, và Dhammang là pháp. Như vậy câu này là Đức Phật thuyết pháp. Ở đây quý vị để ý á, trong cái cấu trúc Pali đó, thì động từ khi nào cũng để cuối câu. À, và chủ từ đó thì mình hay đặt đầu tiên, rồi sau đó đó từ cái động từ đó bắt đầu mình tỉnh trở lui. Cái từ mà sát ngay sau động từ đó, thì gọi là thường thường là đổi cách, tức là đối tượng của hành động. Như vậy chủ từ là Buddho là Đức Phật, Desetti là thuyết hay là nói, và chữ Dhammang là pháp. Như vậy cái câu này đó mình thấy mình có là Buddho Dhammang Desetti. Quý vị thấy ra như vậy chữ Buddho nó là chủ cách thì được, thì nó là chủ từ, Desetti là động từ, và chữ Dhamma, như vậy hai cái chữ này đó khi mà mình chưa có chia cách nghe, đầu tiên mà nếu như mình tra ở trong động từ đó, chữ đó là chữ Buddha, trong từ điển là Buddha Dhamma đó. Khi mà chưa có chia gì cả là hai cái danh từ này á, là nó bình đẳng với nhau, nó đều là danh từ nam tính ha, tầng cung bằng chữ A. Thì như vậy trong từ điển đều tầng cung bằng chữ A cả. Nhưng mà quý vị thấy khi mà biến đổi ở trong câu đó thì chữ Buddha đổi thành Buddho. Bởi vì sao? Bởi vì nó là chủ cách. Và cái cách chia của chủ cách á, là từ chữ A đổi thành chữ O, biến cách. À, cái biến cách này đó là mình sẽ học từ từ, sẽ có những cái bảng là cái từ nó chia cách một thì nó sẽ đổi thành gì, cách hai nó đổi thành gì, cái này từ từ. À, thì như vậy từ chữ Dhamma nó nguyên là Dhamma nhưng mà nó đổi thành cách hai thì nó sẽ đổi thành là chữ Dhammang. À, còn giả sử như bây giờ đó mà chữ Đức Phật á, khi mà chữ Đức Phật có làm chủ cách thì Buddho, nhưng mà giả sử á, Đức Phật mà làm đổi cách đi, chẳng hạn như mình nói rằng là vì tỳ kheo thấy Đức Phật ha. À, thì bây giờ vì tỳ kheo mà thấy Đức Phật thì quý vị sẽ thấy sao? Chữ vì tỳ kheo là quý vị biết rồi, là chữ bhikkhu phải không? Ha, bhikkhu. À, mà bây giờ không, mình không nên đủ dùng chữ vì tỳ kheo, mà mình phải dùng một cái từ nào mà tận cung bằng chữ A luôn, là cậu bé đây. Hồi nãy mình có chữ Kumara là cậu bé ha. Kumara. Hồi nãy đó mình có một cái danh từ Kumara là cậu bé. Đi chơi cho một tí. Có từ Kumara là cậu bé. Bây giờ đó, giả sử mình đặt câu hộ câu là cậu bé thấy Đức Phật ha, thì bây giờ cậu bé mà chủ từ á, thì sẽ là Kumaro, đúng không? Thấy Đức Phật thì chữ thấy là Passati ha. Mà Đức Phật á, bây giờ đổi thành là đổi cách, bởi vì đó là đối tượng của hành động thấy, thì mình sẽ đổi thành là Buddhang. Như vậy câu này sẽ là Kumaro Buddhang Passati. Quý vị sẽ so sánh câu câu này với là cái câu ví dụ đầu tiên. Buddho Dhammang Desetti, Đức Phật thuyết pháp. Thì trong cái trường hợp đó Đức Phật là chủ từ cho nên là Buddho. Pháp là tấn ngữ là đổi cách cho nên Phật pháp là Dhammang. Còn động từ thì Desetti là nói rồi đó, là đặt cuối câu. Còn cái câu mà mình vừa mới cho ví dụ đó thì Kumara là đầu cậu bé, bây giờ cậu bé trở thành chủ từ thì là Kumaro. Mà Đức cậu bé thấy Đức Phật thì Đức Phật á, là đối tượng của hành động thấy, cho nên Đức Phật chia ở đổi cách, cho nên chữ Buddha đổi thành chữ Buddhang và động từ là Passati. Như vậy cậu bé thấy Đức Phật. Nói tới đây quý vị đã hiểu chưa? Nếu như ai mà hiểu đó thì cho số 1 lên ha, để có thử là nếu như quý vị hiểu được đầu tiên là hai cái cách này, cách số 1 và cách số 2. Bởi vì nhiều khi là mình nói mà nói quá mạng vậy, đôi lúc sợ quý vị nghe không có kịp. Thành ra nếu quý vị hiểu rồi thì rất là tốt. Như vậy cách số 1 và cách số 2 á, là một cái là chủ cách ha, và một cái là đổi cách. Và chủ cách thì nó chia động từ danh từ bằng A đó, chia thành chữ O. Và cách số 2 đổi thành chữ ăn. Bây giờ mình cho một vài ví dụ đi ha, cho quý vị quý vị có thể thực tập liền ha. Ví dụ như là mình có một cái danh từ ví dụ như cậu bé nghe pháp ha. Cậu bé nghe pháp, chữ cậu bé quý vị biết rồi. Bây giờ pháp á, quý vị cũng biết rồi. Bây giờ động từ nghe là sunati ha. Sunati. Sunati. Bây giờ quý vị dịch được, ai dịch được cái câu là cậu bé nghe pháp, quý vị thử đánh máy lên đây quý thử ha. Nếu như ai mà không có đánh máy được tiếng Pali đó, trong tiếng Pali nếu như hồi hôm qua mà ai mà có cài vô cái phần mà, cái phần software mà có cái chữ hát á, khi quý vị cài ra là nó ra chữ hát là software gì ha, để mở ra coi là cái software này là Hotkey. Thì quý vị chỉ cần đánh chữ Enter về chữ A đó, đằng ra chữ A dài. Quý vị đã biết cái cách sử dụng software để đánh tiếng Pali chưa hè? Đã install vào trong máy chưa? Hôm qua đó có Dương Tiêu đã có đưa lên cho quý vị á, là trong cái trang mà viettheravada.goodpress.com á, thì trong đó đó là đã có cái phần đánh tiếng Pali. Bác Trí Mai đó, Kumaro Dhammang Sunati. Đúng rồi. Mấy người đã làm vậy là đúng rồi đó. Kumaro Dhammang Sunati là đúng rồi. Kumaro là cậu bé, Sunati là nghe và Dhammang là pháp, đúng rồi đó. Khi mà mình làm một bài đó, mình phải chia cái nào cũng phải chia cách đó. Như vậy Dương Tiêu là chia Dhammang mà quên chia Kumara, chủ cách cũng phải chia là Kumaro. Bây giờ đó, ví dụ như mình nói một cái câu nữa là ăn cơm ha. Đồng thì mình có một số, mình cho quý vị một số danh từ nghe. Nếu vậy đó, để quý vị mà có thể thực tập thêm á, để giới thiệu cho quý vị một cuốn sách nữa là cuốn Pali Primer. Quý vị vào trong Google đó, quý vị search ha, bởi vì cái cuốn đó đó nó cũng có rất là, nó có một cái cách để cho quý vị có thể làm bài tập thêm. Quý vị vào search cái cuốn là Pali căn bản hoặc là Pali Primer, hai cuốn đều được nha. Khi quý vị vào cái cuốn sách này, vào search ở trong trong trong Google đó, quý vị đánh vào chữ Pali Primer xem. Quý vị vào trong đó đó, quý vị sẽ thấy cái cuốn sách này đó, nó có từng bài một, và mỗi cái bài như vậy đó, chẳng hạn như cái bài đầu tiên á là chỉ có một động từ, một chủ từ và một động từ thôi ha. Rồi đến qua bài thứ hai đó thì bắt đầu là có cách một á, bài bài số một là cách một rồi cộng động từ, rồi đến bài thứ hai đó là cách một cộng cách hai cộng với động từ. Ví dụ như ha, sẽ đưa cho quý vị coi một cái ví dụ này. Đây, Tathagato Dhammang Bhasati. Tathagato có vị nghe có quen không? Tathagata là Như Lai. Bhasati là nói. Dhammang là pháp. Thì câu này mình sẽ dịch là Đức Như Lai thuyết pháp. Bây giờ mình cho một cái câu và câu ví dụ thứ hai này. Manuso Suriyang Pasati. Hồi này trong phần văn danh từ đó, mình có cho cái ví dụ chữ Manuso. Manuso là con người, một người. Động từ Pasati hồi này đó là thấy rồi ha, thấy. Và chữ Suriyang, đi chữ Suriya. Suriya là hôm trước á, quý vị hình như có học một cái bài kinh. Bài kinh Suriya Sutta là kinh mặt trời phải không? Cái chữ Suriya này là mặt trời. Như vậy, Manuso Suriyang Pasati là người thấy mặt trời. Đúng không? Như vậy, Manuso chỉ ở chủ cách, Suriyang chỉ ở đối cách. Và động từ là Pasati. Ở đây mình có một cái động từ, mình cho một cái danh, một cái ví dụ nữa. Bhupalo Manuse Rakhati. Bhupalo là nhà vua, đức vua. Manuse. Là Manusa là con người, mà Manuse ở đây á, là chia số nhiều, là nhiều người. Và Rakhati là động từ là bảo vệ, nhà vua bảo vệ nhiều người. Thì ở đây đó, quý vị khoan có lo cái chuyện là mình không có nhớ từ vựng. Ở đây là mình chỉ, vì đây là mới vô phần giới thiệu để cho quý vị nắm được á, là cái cách thôi. Như vậy cái văn phạm mà mình mới giới thiệu qua cái cách thôi. Là trở về lại cái chương của hàm thù đó. Như vậy chủ cách á, là dùng làm chủ từ của câu, và đối cách á, là dùng làm túc từ hay là đối tượng của hành động, tức là làm túc từ hay là túc từ trực tiếp cho một cái động từ. Vậy thì ở đây mình có cái động trong cái đối cách, mình cho một cái, có cái cho câu ví dụ là Gamang Gacchami. Gamang là làng và Gacchami là tôi đến. Như vậy Gamang Gacchami là tôi đến làng. Bây giờ đó là hai cái cách, đó là dễ hiểu rồi. Bây giờ cách thứ ba ha. Cách thứ ba được gọi là sử dụng cách. Sử dụng cách á, thường dùng trong ý nghĩa là phương tiện của hành động, hay là nói lên sự hợp tác. khi mà nói là phương tiện của hành động đó, thì mình hay dùng là giới từ là giống như trong tiếng Anh là giới từ by, là bởi. À, và nói đến sự hợp tác, tức là cùng với. À, ví dụ như mà cái câu này, Puriso Ratena Yati. Puriso là người đàn ông, Yati là đi, và chữ Ratena nó đi ra từ chữ Ratha. Ratha là chiếc xe, nhưng mà khi chia cách thứ ba nó có đổi thành chữ Ratha, đổi thành là Ratena. Ratena là bằng xe. À, như vậy là Puriso Ratena Yati là người đàn ông đi bằng xe. Quý vị thấy đó, cái chữ Ratha đó đó, nguyên khi mà mình chưa có chia cách gì cả, nó danh từ mà trong đồng trong trong à, trong trong từ điển là chỉ là Ratha thôi. Nhưng mà khi nó chia, nó đi bằng xe. Bằng xe là phương tiện. Thì khi nó phương tiện, nó sẽ chia bằng cách số 3, gọi là sử dụng cách. Thì nó sẽ cái sự biến cách. Và cái chữ biến cách đó, Ratha đổi thành là Ratena. À, cho nên cái phốt trong câu nó sẽ là Puriso Ratena Yati. Puriso là chữ Purisa, nguyên cả trong từ điển nó là Purisa là người đàn ông. Khi chia chủ cách nó đổi thành là Puriso. Chữ Ratha là chiếc xe, mà bằng xe nó đổi thành là Ratena. Và động từ là Yati. Như vậy người đàn ông đi bằng xe. À, thì quý vị thấy rằng á, là cái tiếng Pali nó hay ở cái chỗ là họ không cần cái giới từ đặc riêng. Ha. Tiếng trong tiếng Anh hay tiếng Việt của mình á, là vì mình không có chia cách, mình không có chia cách ở trong danh từ, cho nên khi mà mình dùng á, là mình phải cộng thêm một cái giới từ nó nằm riêng nữa nó đi kèm theo. Cho nên là bằng xe hoặc là cùng với ai, phải thêm chữ cùng với. Ha. Còn đây họ có cái chữ ena phía sau, hoặc là như số nhiều là ehi rồi đó, thì họ không cần thêm cái giới từ bên ngoài nữa. Cái giới từ nó đã được đi kèm ở bên trong cái biến cách của danh từ rồi. Cho nên cái tiếng Pali nó rất là chặt chẽ. À, nhiều khi cái giới từ mình đặt riêng ra ngoài đó, thì có thể là người ta mà viết nó bị sót. À, hoặc là người ta đảo cái gì đó đó, thì cái nghĩa nó có thể thay đổi. Nhưng mà khi danh từ mà nó đã được chia như vậy rồi đó, quý vị có đảo ngữ, có nhiều khi mình nhớ lộn, mình đặt, nhiều khi người họ đọc á, mà họ đọc lộn, họ nhớ chữ Ratha mà họ đọc đằng trước hoặc họ đọc đằng sau, thì mình cái nghĩa nó khác. À, chẳng hạn như mình nói tiếng Việt đó, mà mình đảo ngược tôi đánh anh mà anh đánh tôi đằng khác. Nhưng mà mình tiếng chữ Buddha thì dù có đặt đầu đặt cuối gì thì Buddha cũng là chủ từ, mà đã là tham măng thì tham măng có đặt đầu đặt cuối gì thì nó cũng là đổi cách, cũng là tăng ngữ. Và chữ Ratena này, mình dù mình có đặt đầu đặt cuối đặt giữa gì nữa thì cái nghĩa của nó vẫn là bằng xe. Vậy thì mình đang qua cái cách này là cách số 3 đó, gọi là sử dụng cách, là chỉ cho phương tiện của hành động hoặc là sự hợp tác. Khi mà nói sự hợp tác là cùng với ai, như cái câu thủy dụ thứ hai này, Ahang Tava Saha Vasami. Ahang là tôi, Tava là anh, Saha là cùng với, và Vasami là sống. Như vậy tôi sống cùng với anh. Thì cái chữ Tava này á, nó đã chia rồi đó, chứ còn nguyên của nó đó là chữ toang, chứ có chia cách gì cả đó, là chữ à, nó là một cái chữ khác, nhưng mà chữ Tava nó đã chia cái cách số 3. Như vậy sử dụng cách, à, là khi mà mình chia mình khi, nếu như mà qua tiếng Anh đó, ý nghĩa của sử dụng cách đó, là mình dùng cái danh từ đó, khi mình dịch ra đó, mình có thể dùng hai giới từ là cùng với, là tiếng Anh là with, hoặc là bởi là by nha. À, ví dụ như mình là đi bằng xe là Ratena, mà đi chân là Padehi. À, chân là Pada, mà bằng chân thì thường thường là phải số nhiều, hai bằng chân, chân phải một bằng chân. Nếu như một bằng chân là Padena, mà hai bằng chân là Padehi. À, như vậy là quý vị nắm được cái cách số 3 rồi ha. Cách số 3 là sử dụng cách. Nó biểu hiện hai ý nghĩa. Thứ nhất là sử dụng phương tiện của hành động. Và số 2 là sự hợp tác, tức là cùng với ai. À, cùng với thì tiếng Pali là tiếng Anh là with ha, và bởi là phương tiện là chữ by. À, như vậy đó là cách số 3 ha. Bây giờ mình qua cái cách số 4 gọi là chỉ định cách. Chỉ định cách á, thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ, hay là làm túc từ cho những phân từ, hoặc là để nói lên mục đích. Tức là tiếng mình hay nói là cho hay đến. Cái này mình nói qua tiếng Anh quý vị sẽ rất là dễ hiểu. Khi nào À, chữ chữ Saha có nghĩa là cùng với ha. Saha là chữ chữ Saha là làm cho rõ thêm thôi. Ở đây mình đi qua cái cách số 4 á. Thường thường á, cách số 4 á là nó tương đương với giới từ to hoặc for của tiếng Anh. À, khi nào mà nói là cho ai hoặc là đến ai thì mình dùng chỉ định cách. Ví dụ như mình thấy có một cái cách mà quý vị hay hay nói mà có thể quý vị không phát hiện ra cái cách. Câu này quý vị nghe rất là quen, Namo Buddhaya, đúng không? Namo Buddhaya là gì? Đảnh lễ Phật. Cái chữ Namo, Namo này đó, nó đi ra từ chữ Nama là đảnh lễ, và chữ Namo tức là chủ cách đó ha, chủ cách là sự đảnh lễ. Buddhaya là chỉ định cách, tức là cách số 4 của cái danh từ Buddha. À, là đảnh lễ đến Đức Phật, cho nên tiếng Anh người ta dịch là gì? Homage to the Buddha, đúng không? Đó. Homage to the Buddha. Và thì mình là đảnh lễ đến Đức Phật. Và có một cái cách nữa, và cái cách số 4 này đó nó có hai cái đuôi. Một á, là đuôi Aya và hai là cái đuôi Asa. Cho nên á, mình cũng có thể nói, thay vì mình nói Namo Buddhas Buddhaya, mình cũng có thể nói là Namo Buddhasa. Hai cái này bình đẳng nhau. Cho nên á, mình nghe cái câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. À, cho nên cái chữ mà Sama Sambuddhasa cũng chia theo chỉ định cách. À, nhưng mà mình chia theo cái cách là chữ đuôi là Asa, chứ không có đuôi Aya. À, thì đó là số ít á, còn mà nếu như số nhiều đó thì nó sẽ đuôi cách khác, thì thôi mình sẽ học cái danh từ sau. Nhưng mà như vậy quý vị sẽ chỉ định cách á, là chỉ cho cái đối tượng của hành động, cái mục đích của hành động đến vì nào hay là cho vì nào. À, bây giờ mình nói là đảnh lễ Pháp thì quý vị nói sao? Đảnh lễ Phật á, đảnh lễ Phật á là Nam Mô Buddhaya. Bây giờ nói đảnh lễ Pháp là gì nè? Pháp là Dhamma. Bây giờ đảnh lễ Pháp là Nam Mô Dhammaya. Đúng rồi. Bây giờ mình nói đảnh lễ Tăng. À, đảnh lễ Tăng là Nam Mô Sanghaya. Đúng chưa? Nam Mô Sanghaya. À, như vậy đó là khi mà mình hồi trước á, quý vị mà nói một cái câu Nam Mô Buddhaya, quý vị không có hiểu vì sao Nam Mô Buddhaya cả, quý vị chỉ đọc vậy thôi. Nhưng mà chỉ cần quý vị học qua cái cách này thôi, quý vị hiểu rất là rõ chữ Nam Mô cũng chia cách này. Nam Mô đầu tiên nó chỉ là Nama thôi, mà nó chia theo chủ từ thì đổi thành là Nam Mô. Còn cái chữ Buddha, à, bây giờ chia theo cái cách số 4 là chỉ định cách, cho nên là Buddhaya, Nam Mô Buddhaya. À, à, rồi, đó là cách số 4 ha. Bây giờ qua cách số 5 là xuất xứ cách. Xuất xứ cách á là dùng trong ý nghĩa là xuất phát từ đâu, thì nói tiếng Pali thì mình dùng giới từ gì? From ha. From là từ từ cái chỗ nào đó. Bây giờ có câu ví dụ So gehasma nikkami. So là anh ta hay nó. Mình có cái chữ ghế hạ thôi, từ cái chữ ghế hạ là cái nhà. Bây giờ cái xuất xứ cách đó, nó đổi cái đuôi nó là cộng với thêm chữ sma nữa, là thành là gehasma, là từ nhà. Và nikkami, động từ nikkami là ra khỏi. Như vậy là nó ra khỏi từ nhà. Đúng là tiếng Việt mình chỉ dịch ra khỏi nhà ra được rồi, nhưng mà ra khỏi từ từ cái nhà à, nó rõ hơn. Thành ra đó, cả tiếng Pali rồi rất là rõ. So gehasma nikkami. Nó ra khỏi nhà. À, Migo Vyagamha Paji. Migo là con nai, Paji là sợ, Vyagga là con cọp. Mà nó sợ, mà sợ từ con cọp. Tức là cái sợ hãi của nó là từ con cọp mà ra. À, cho nên mình nói mình sợ con cọp, nhưng mà thật sự ra là sợ từ con cọp ha, vì từ cái con cọp đó mà có cái sự sợ hãi. À, thì chẳng hạn như mình nói thế này, tôi chúng chúng tôi học pháp từ Đức Phật. À, tôi học pháp từ Đức Phật. Thì bây giờ cái động từ học là gì? Sikkhati ha. À, bây giờ là tôi học pháp từ Đức Phật đi. Thì tôi là Ahang ha. Ahang. À, tôi học pháp á, từ Đức Phật, cái chữ Đức Phật á là Buddha phải không? Thì từ Đức Phật á là đổi thành là Buddhasma. Học pháp á, pháp là Dhammang phải không? Và học á là Sikkhati mà chia với A rồi thành là Ahang rồi thành là Ami Sikkhami. À, thì như vậy câu này sẽ là Ahang Buddhasma Dhammang. À, chỗ này mình đánh bằng máy bị hơi bị lỗi nha, chữ hát trước. Dhammang Sikkhami. Tôi học pháp từ Đức Phật. À, pháp này từ Đức Phật mà ra, cái xuất xứ của pháp này từ Đức Phật mà ra. À, để chữa lại cái câu này, tôi quý vị chép lại nó sai. Cái chữ Dhammang phải là DHA trước ha. Đây. Ahang Buddhasma Dhammang Sikkhami. Tôi học pháp từ Đức Phật. À, như vậy đó. À, như vậy là quý vị hiểu được cái chữ cái cách số 5 gọi là xuất xứ cách rồi ha, là từ đâu. À, và cái danh từ đâu đó cái danh từ đó sẽ được cái chia cái đuôi là asma là số ít, còn mà số nhiều á nó là ehi efi. Thì cái về cái hình thức á, quý vị sẽ học về cái bảng văn phẩm quý vị sẽ học sau. Bây giờ đầu tiên quý vị sẽ học ý nghĩa trước, đang nói về cái ý nghĩa thôi. Đó là cái cách, đó là gọi là xuất xứ cách, là cách số 5. Bây giờ qua cách số 6 á, gọi là sở thuộc cách hay là sở hữu cách. À, nói về của đó, của ai ha, sở hữu. Thì cái hình thức chia của cách số 6 này nó giống cách số 4 ha, nó giống cách số 4, tức là cũng là asa, cái đuôi asa đó ha. Bây giờ mình nói là Đức Phật, bây giờ của Đức Phật là Buddhasa đúng không? Buddhasa. Bây giờ pháp của Đức Phật là Dhammo. À, như vậy Buddhasa Dhammo, pháp của Đức Phật. À, như vậy cái chữ asa này này, asa này đó nó chỉ sở thuộc cách, là của ai. À, bây giờ mình nói đó, cái chữ ân đức pháp ha, ân đức pháp, ân đức của pháp, thì chữ ân đức là chữ guna ha, mà pháp là chữ dhamma, mà của pháp là dhammasa đúng không? Cho nên đó, ân đức pháp sẽ là dhammasa Guno. À, Dhammasa Guno. Guna là ân đức mà chia sát chủ từ là Guno. Và của pháp, pháp là Dhamma mà của pháp là Dhammasa. Bây giờ ai nói ân đức của tăng mà nói sao nè? Ân đức của tăng. Chữ n chậm trên. N chậm trên mình đã Sanghasa, mà có N phải có chậm trên nghe. Sanghasa, mỗi lần mà mình đánh cái chữ N chậm trên nó tắt mất, cho nên chữ này mình không có đánh được. Ai đánh được thì đánh giùm nghe. Lần hôm qua đánh chữ N đó là bị tắt mất rồi. Sanghasa Guno. À đúng rồi. Như vậy đó là ân đức của tăng đúng không? Như vậy của đó, khi mà nói cái của đó là sở thuộc cách, là cách số 6. À, quý vị nắm được rồi ha. Bây giờ qua cách số 7 gọi là định sở cách. Định sở cách đó là thường dùng trong cái ý nghĩa là chỉ thời gian hoặc là nơi chốn. Ví dụ Atite Kale Raja Rajang Karoti. À, quý vị giờ trong cái phần trong sách đó đó, Atite là quá khứ, Kale là thời. Như vậy Atite, đúng ra của nó là Atita Kala. Atita là quá khứ, Kala là thời, Atita Kala. Nhưng mà khi mà chuyển thành đổi chia theo định sở cách đó, thì từ chữ A đổi thành chữ E, cho nên là Atite Kale. Raja là nhà vua, vị vua. Rajangkaroti là cai trị. À, như vậy đó là ở thời quá khứ có nhà vua cai trị quốc độ. Câu đó thì nó hơi khó. Bây giờ quý vị quay cái câu ví dụ thứ hai nó dễ hơn. Ahang gamasmin jivami. Ahang là tôi, jivami là sống và gama là làng. Và bây giờ cái chữ đổi thành là trong làng thì là gamasmin. Bởi vì cái cách này đó, cách bảy này nó có tới ba cái đuôi là e, asmin và amhi. À, thì sau này quý vị sẽ có cái bảng á, quý vị sẽ thấy à, e, asmin, amhi tới cả ba cách. Cho nên là đổi từ cái chữ gama đổi thành là game cũng được, gamamhi cũng được và gamasmin cũng được. À, mình có thể nói là ahang game jivami, tôi sống trong làng. Mình cũng có thể nói là ahang gamamhi jivami hoặc là ahang gamasmin jivami, à, tôi sống trong làng. À, như vậy đó là cách số 7 nghe. Cách số 7 á là chỉ cái thời gian và nơi chốn. Như vậy trên này chỉ ca lê là thời gian, không phải là ba cách mà ba cái đuôi, ba cái biển cách á. Mỗi có tới ba cái đuôi mà dùng một trong ba cách đều được. À, mình có thể dùng một chữ e cũng được, mình dùng chữ ám hi cũng được, asmin được, với người xưa người ta dùng vậy mà. Thì bây giờ là có cái thì chỉ có một cách, có thể hai cách, có cái ba cách, có ba cái đuôi thôi, chứ còn cái cách cũng, tên của nó là vẫn là một ý nghĩa, vẫn là một là chỉ thời gian hoặc nơi chốn. À, ví dụ như ati te kale tức là chỉ thời gian này, trong thời quá khứ. Còn mà gamasmin là trong làng, tức là chỉ nơi chốn. À, nó có tới ba cái đuôi. Và ba cái đuôi này nó có thể dùng xong dùng một cách là hoàn toàn bình đẳng và có chỉ cần dùng một trong ba thôi, chứ không cần phải dùng cả ba. Nhưng mà mình biết cả ba là để làm gì? Để khi mình đọc một câu á, mình nhận diện được à, chữ đuôi e là mình định sở cách, đuôi âm hi, đuôi asmin, như vậy nó là cách số 7 thì mình sẽ dịch là nơi, tại, tại ở ha. À, đó là cách số 7. Bây giờ cách số 8 gọi là hô cách. Hô cách thường dùng để kêu gọi. À, trong câu đàm thoại này á, giống như là ví dụ như câu này, gacchata phikkhave vesalin. Phikkhave là này các tỳ kheo. Gacchata là hãy đi. Vesalin đến thành Vesali. Gacchata phikkhave vesalin, này các tỳ kheo, hãy đi đến thành Vesali. Hoặc là cái câu ehi tata putta. À, chữ putta là con trai, putta là này con trai. Ehi là lại đây. À, thì cái chữ putta là dùng để kêu gọi, cái chữ tata đó cũng là tata là yêu quý đấy ha. Tata putta là con trai cưng. Ehi là hãy lại đây. Mình hay nghe cái chữ ehi piku là lại đây tỳ kheo, thiền lai tỳ kheo, hãy đến đây tỳ kheo, là một cái cách mà khi Đức Phật cho các vị xuất gia đó, Đức Phật những vị mà có phước báo mà dân y Katina trong quá khứ đó, quý vị hay nghe khi quý vị đi dự lễ dân y đó, quý vị hay nghe chư tăng nói là có những ai mà đã từng dân y Katina rồi đó, mình đã gieo cái duyên đó rồi, thì khi mà mình gặp Đức Phật ra đời đó, thì khi mà mình xin xuất gia, chữ Đức Phật chỉ cần nói ehi fiku. À, thì cái chữ ehi này đây, ehi là lại đây tỳ kheo, chỉ cần Đức Phật nói cái câu đó thôi, ehi fiku thôi, lại đây tỳ kheo thôi, thì cái vị đó là tự nhiên râu tóc rụng, có y bác đầy đủ, không cần phải chạy đi kiếm y bác. À, thì cái này á, người ta hay dịch là thiền lai tỳ kheo. Mà thiền lai là gì? Lai là đến. À, lai là đến. Mà à, thiền là khéo. À, thiền lai là khéo đến. Vậy thôi. À, thì như vậy đó là mình có ở đây là gì? À, đã đi qua là như vậy 8 cách ha, 8 cách của tiếng Pali. Và mỗi cách như vậy á, là nó có một cái ý nghĩa văn phạm. Và tiếp theo mình cũng đi theo một phần nữa thôi, à, là cái phần ngữ số của danh từ nữa đi ha. Phần số 3, B3 đó, ngữ số của danh từ tiếng Pali, chữ số là Vachana. Thì danh từ tiếng Pali chia theo hai ngữ số là số ít và số nhiều. Số ít là Eka Vachana, Eka là một, Vachana là số, cho nên ekavachana là số ít. Và số nhiều, bahu vachana, bahu là nhiều, vachana thật ra là lời nói, cho nên gọi là ngữ đó, ngữ số là số nhiều. Khi nói đến cái gì chỉ có một thì danh từ sự vật ấy được dùng sử dụng ở số ít. Ví dụ như là Potthako là một cuốn sách, Kanya là một cô gái và Sunako là một con chó ha. Và khi nói đến cái gì mà có nhiều hơn một, tức là từ số 2 trở lên á, thì danh từ sự vật được sử dụng ở số nhiều. Ví dụ mình thấy chữ Potthaka mà số ít là đổi thành Potthako là một cuốn sách, nhưng mà những cuốn sách là Potthaka. Cái từ Kanya, một cô gái là Kanya, mà số nhiều những cô gái là Kanya Yo. Nó có cái sự biến đổi đó ha, Kanya Yo. Một nhà vua là chữ Raja, mà nhiều nhà vua là Rajano. Cái này đó gọi là danh từ bất quy tắc ha, nó không phải là từ Raja mà đổi thành Rajano. Thì những cái này từ từ mình sẽ học sau những cái biến cách đó, đó đấy chỉ là ví dụ thôi. Thì ở đây có những cái câu giải thích này. Ngữ số của danh từ giúp cho xác định được lượng số của sự vật mà danh từ đã nói ít đến là ít hay nhiều. Ví dụ như mình chỉ thấy không có con số ở đây, chỉ cần nói chữ Potthaka thôi, không cần có chữ những, chữ các gì cả. Tiếng Việt á, là mình muốn số nhiều á, mình phải thêm chữ những hay là chữ các ha. Nhưng mà tiếng Pali là không cần thêm chữ những, chữ các gì cả. Ngay từ chữ Potthaka đó đó, nguyên của nó là không có chữ A dài đó, chỉ là A ngắn thôi. Mà khi mà người ta viết thành chữ A dài, mình nhìn Potthaka như vậy đây là số nhiều, thì những quyển sách. Chữ Kanya là một cô gái, mà bây giờ đổi thành Kanya Yo là mình biết số nhiều, thì mình dịch là các cô gái. Cái chữ Raja là một ông vua, mà bây giờ đổi thành Rajano là mình biết các vị vua. Bây giờ này, danh từ số ít nếu có tính từ số đếm đi kèm thì chỉ là con số Eka là một. Ví dụ như Eko Puriso, Puriso là người đàn ông, Eko là một, Eko Puriso là một người đàn ông. Ekang Chakkhung, cái chữ Chakkhu nó là danh từ trung tính, cho nên cái chữ Eka này đó, quý vị thấy chữ Eka này nguyên của nó là không, chưa có chia cách. Mà bây giờ cái con số này đó, nó đi theo cái danh từ nào thì nó phải hợp theo cái danh từ đó. Ví dụ như đi theo cái chữ Puriso thì Eka đổi thành Eko. Còn cái chữ Chakkhung này nó là trung tính, cho nên cái chữ Eka đổi phải đổi thành là Ekang, cho nó không đổi thành Eko. Bởi vì Eka mà chia theo trung tính nó đổi thành Ekang. Ekang Chakkhung là một con mắt. Như vậy đó, cái danh từ một cái số đó, số đếm á, nó cũng chia theo cách giống như là danh từ. Cho nên hồi nãy nói đồng tính là vậy đó. Hồi nãy là có người nói là cho có cho cái ví dụ về đồng tính đi. Mà hồi nãy là nói bây giờ nói không có hiểu, nhưng mà vô đây là thấy đồng tính là vậy đó. Tức là đó, cái danh từ mà cái số đếm mà nó đi theo cái danh từ nào thì nó phải đồng tính với cái danh từ đó. Cái chữ Eka nó chưa có cái tính nào cả ha. Eka nó số 1 á, nó chưa có cái tính nào, nhưng mà nó đi theo với một người đàn ông thì nó trở thành nam tính, cho nên nó trở thành là Eko Puriso. Bây giờ một con mắt thì chữ Chakkhung là con mắt là trung tính, cho nên cái chữ Eka mà chia theo trung tính nó trở thành Ekang, Ekang Chakkhung. Bây giờ nói một cô gái thì nó trở thành là Eka, chữ A dài đó, Eka Kanya. Như vậy là nó phải đi theo tính của cái danh từ đó. Bây giờ danh từ số nhiều nếu có tính từ số đếm đi kèm á, thì tối thiểu cũng phải từ con số 2 là Dui và trở lên đến vô số. Ví dụ như Dwe Purisa là hai người đàn ông, Tisso Kanya Yo là ba cô gái, Satang Gehani là 100 ngôi nhà. Chữ Sata là 100. Thì như vậy là mình hôm nay mình chỉ học ngang tới đây thôi. Là mình học cái phần thứ, cái phần này đó được gọi là phương, các cái phương thức của danh từ. Cái bài danh từ nó có nhiều phần, mà mình chỉ đi qua hai phần, là phần thứ nhất là định nghĩa. Định nghĩa danh từ là gì, và thứ hai là các phương thức. Thì trong phương thức là mình đi qua là giống, số và cách. Như vậy nó có ba giống, giống nam tính, nữ tính, trung tính. Cách thì có 8 cách, từ cách 1 cho tới cách 8. Và số là có số ít và số nhiều. Bây giờ quý vị đó, ai mà mình nghe qua quý vị hiểu rồi đó, thì quý vị nhớ về là có nhớ quay lại ha. Sáng mai quý vị rảnh nhớ quay lại bài. Bây giờ đó, ở đây có một số Phật tử là yêu cầu là chỉ lại cái cách dùng tam tạng Pali kinh điển. À, nếu như tất cả quý vị đã có cài đặt xong rồi đó thì sẽ quý chỉ lại cho quý vị ha. Vì hôm qua chỉ đó nhưng mà có một số người có rồi, mà quý vị một số chưa có. Mà nếu như có được cái tài liệu này thì quý vị học Pali sẽ rất là tốt. À, bây giờ quý vị tất cả đã có rồi đó, quý vị mở cái file đó ra, quý vị bấm vào cái icon là PCED English. À, quý vị bấm vào đó đi. Khi mà quý vị bấm vào cái icon đó đó sẽ hiện ra cái bảng đầu tiên là hình cái bảo tháp và có cái hai chữ là Namo Tassa, và sau đó nó sẽ xuất hiện hai cái window. Cái window thứ nhất á là có cái bảng readme, ha, readme tức là hướng dẫn cách sử dụng. Thì cái bảng cái readme này đó ai mà biết quý vị từ từ đọc sau ha. À, bởi vì cái cách sử dụng này quý vị bây giờ là quý vị tạm thời là tắt cái window này, mình không sử dụng window này, tắt đi bớt. Bây giờ mình qua cái window thứ hai là Tipitaka Catalog. Quý vị đã thấy Tipitaka Catalog chưa? À, rồi quý vị thấy rồi ha. Bây giờ đó, bây giờ quý vị sẽ thấy này, trên cái window đó là có bốn hàng chữ phải không? Hàng thứ nhất á là Tipitaka, mở ngoặc đơn là Mula. Chữ Tipitaka là gì? Ti là ba, Pitaka là tạng, ha, tam tạng. Tam tạng mở ngoặc đơn Mula, Mula là gốc hay là chánh văn hay là chánh tạng. À, như vậy đó, Tipitaka một cái phần chánh tạng. Cái hàng thứ hai, Arthakatha là chủ giải. Hàng thứ ba là Tika là phụ chủ giải, tức là chủ giải của chủ giải. Hàng thứ nhất là Arthakatha có nghĩa là gì? Trong cái cuốn, ví dụ như trong một cái bài kinh mà có những cái từ khó hiểu thì các nhà chủ giải đó thì họ sẽ giải thích cho mình. Ví dụ như là Evan nghĩa là gì? Evan có nhiều nghĩa, nhưng mà trong đầu bài này Evan nên được hiểu nghĩa như thế vậy. Rồi chữ Sư Tăng có nhiều nghĩa, trong bài này nên hiểu nghĩa như vậy. Thì đó là cái tính chất của Arthakatha là chủ giải nè. Bây giờ đó, chủ giải một xong một cuốn rồi, thì bây giờ có một vị số vị đọc là thấy nó chủ giải rồi nhưng mà vẫn còn sót có những từ chưa có giải thích, cho nên họ viết thêm một cuốn nữa, là cuốn đó được gọi là Tika, tức là tiếng Pali á, cuốn từ Pali ha, thì người ta dịch cái chữ Arthakatha là commentary ha. Nếu như ai biết tiếng Anh á thì mình viết cho vậy quý vị sẽ dễ hiểu. Và bây giờ đó, nếu như Tika gọi là sub commentary, sub commentary tức là phụ chủ giải. Còn á mà nếu như tiếng con cái Tipitaka đó là chánh tạng ha, cho đến chủ giải và đến phụ chủ giải. Và cái bảng cái hàng thứ tư là Anya. Anya là khác, những tác phẩm khác. À, thì mình có thể gọi là others, ha, những tác phẩm khác. À, như vậy là quý vị đã hiểu được bốn ý nghĩa của bốn cái hàng này rồi ha. Bây giờ nói lại này ha. Trong cái window này, hàng đầu tiên, Tipitaka có nghĩa là tam tạng, một chữ mở một đơn chữ Mula là chánh gốc, văn bản gốc, chủ giải. Hàng thứ ba, Tika là phù chủ giải. Và hàng thứ tư, Anya là những tác phẩm khác. Những tác phẩm khác có nghĩa là những tác phẩm này cùng viết bằng tiếng Pali, nhưng mà nó không có thuộc tam tạng và chủ giải. Nó là những tác phẩm viết về sau, nhưng mà rất là có giá trị. Chẳng hạn như là bộ Visuddhimagga là bộ thánh tịnh đạo, hoặc là những cái tác phẩm văn phạm Pali như là Kacchayana Vyakarana chẳng hạn. À, thì bây giờ đó, mình đi qua cái ba cái hàng đầu này rồi này. Bây giờ tiếp theo, quý vị sẽ thấy bên tay trái của chữ Tipitaka có dấu cộng. Ha, có dấu cộng, quý vị bấm vào cái dấu cộng này. Quý vị sẽ thấy có ba hàng xuất hiện. Hàng thứ nhất, Vinaya Pitaka. Cái chữ Vinaya là luật, Pitaka là tàng, cho nên luật tàng. hoặc là tạng luật. Hàng thứ hai, Sutta Pitaka là tạng kinh. Chữ Sutta là kinh, Pitaka là tạng, cho nên là tạng kinh. Hàng thứ ba, Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma, Abhi là vi diệu, Dhamma là pháp, vi diệu pháp, tạng. Đây là còn gọi là tạng vi diệu pháp, cũng còn sẽ gọi là tạng luận. Có người họ phiên âm họ gọi là tạng Atidam. À. Bây giờ đó mình mở vô tiếp, mở cái bảng Vinaya Pitaka này ra, bên cạnh dọc cầu dọc cộng, thì quý vị sẽ thấy hàng đầu tiên là Parachika Pali. Cái chữ Parachika đó có nghĩa là bất cộng trụ. Bất cộng trụ á là những cái luật, những cái điều luật mà nếu như phạm vào điều luật này đó thì bất cộng trụ, tức là không được sống chung, tức là bị trục xuất. À, như vậy cái chương này đó là nói về những cái pháp mà những cái điều khoản, những cái luật mà nếu như tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni phạm vào á là sẽ bị bất phạm, bất cộng trụ, sẽ bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Còn cái chữ Pali này đó có nghĩa là chữ text thôi. À, thường thường á mình thấy cái chữ Pali này nó có nhiều nghĩa, nhưng mà thường mà trong khi mà người ta hay dịch trong cái đó thì cái chữ Pali được dịch là chữ text, là những văn bản hoặc là chương. À, Parachika Pali là cái tập sách hoặc là tập mà nói về Parachika. Rồi đến Pachitiya. À, Pachitiya đó là những cái điều luật. À, về Pachitiya là những cái điều luật mà tồi nhẹ hơn, tức là bất cộng trụ đó. Pachitiya thì là một, để có thể dịch gì, ba vật đề, người ta hay phiên âm là ba vật đề đó, thì tức là những cái pháp mà trong đó những cái pháp nó kể theo là bất cộng trụ đó, thì là những cái pháp nặng. Bất đắc dĩ tiếp theo sẽ có những cái lỗi tệ, tội nhỏ hơn, giống như tội tăng tàng á, thì người nào mà phạm tội tăng tàng đó thì sẽ có sẽ có phạt, sự phạt trong vòng nửa tháng, rồi sau đó phải có chư tăng 20 vị hợp lại để mà hồi phục cái trạng thái tỳ kheo cho vị này chẳng hạn. Thì như vậy Pachitiya đó là nói về những cái điều luật nhỏ hơn. Rồi đến Mahavagga. Ha, Mahavagga, Maha là lớn, Vagga là phẩm. Ha, cho nên cái này dịch là đại phẩm. À, thì bộ đại phẩm á là nói về gần như là lịch sử hình thành Phật giáo luôn. À, bộ đại phẩm này là bắt đầu từ sự kiện là Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ đề, rồi sau đó đó là ngài đi thuyết pháp cho anh em ngài Kiều Trần Như, rồi sau đó đó là ngài thành lập tăng đoàn, rồi là cái việc hình thành những cái việc mà vì sao Đức Phật là đặt ra là vậy an cư kiết hạ, rồi là vì sao có lễ Katina vân vân, thì là cái Mahavagga này. Rồi bộ Chulavagga gọi là tiểu phẩm, Chula là nhỏ, Vagga là phẩm, tiểu phẩm. À, thì tiểu phẩm á, thì nêu lên những cái điều luật khác, những cái sự kiện khác. Và trong đó đó, trong cái tiểu phẩm này đó thì có những cái chương, chẳng hạn như là nói về cái sự hình thành, về sự hình thành tỳ kheo ni và cách giảng dạy tỳ kheo ni như thế nào, vân vân. Và bộ thứ năm Parivara Pali. À, Parivara tức là đặt có như là cái phần này á là đặt những cái câu hỏi, phần mình có thể gọi là phần tạp sự, tức là những cái vấn đề, nêu ra một số cái vấn đề về giới luật và làm rõ thêm những cái vấn đề giới luật đó. Thì như vậy đây là năm bộ của tạng luật. Bây giờ đó mình, đây là tên của năm bộ luật ha. Bây giờ mình bấm vào cái nút dấu cộng bên cạnh, bên tay trái cái chữ Sutta Pitaka. Thì quý vị sẽ thấy ra hàng đầu tiên là Dikha Nikaya. Dikha là dài, Nikaya là sự, là bộ kinh. Cho nên Dikha Nikaya là tập hợp của những cái bài kinh dài, gọi là trường bộ kinh. Majjhima Nikaya. Chữ Majjhima là trung bình. À, như vậy á, là tập hợp những cái bộ bài kinh mà có cái độ dài trung bình, gọi là trung bộ kinh. Samyutta Nikaya. Chữ Samyutta có nghĩa là tương đương, tương đương, giống nhau. À, như vậy là tập hợp những cái bài kinh mà có cái chủ đề giống nhau, cho nên được gọi là tương ưng bộ kinh. À, trong cái chữ tương ưng đó đó, quý vị nên hiểu á, là tương ưng có nghĩa là gì? Là tương ưng ở đây có nghĩa là tương đương. À, nói chữ tương ứng nhiều khi quý vị không có hiểu, nhưng mà nói chữ tương đương thì dịu dễ hiểu hơn. Như vậy tương ứng hoặc là giống nhau, những cái bài kinh nào mà nó có cái chủ đề giống nhau thì được sắp vào một chủ đề. Ví dụ như nói là tương ứng tỳ kheo ni, như vậy là những cái bài kinh nào là liên quan tới việc các vị tỳ kheo ni, Đức Phật dạy tỳ kheo ni, hay là các ma vương nó tới phá tỳ kheo ni ra sao thì vô một phẩm. À, rồi á, là một cái phẩm nói về, một cái chương nói về ma vương, chương nói về chư thiên, à, chương nói về các quần, ha, một cái, thì như vậy đó là những cái bài kinh nào mà có cùng một chủ đề thì được sắp sắp theo chủ đề thì gọi là tương ứng bộ kinh. Hàng thứ tư gọi là Anguttara Nikaya. Chữ Anguttara là gồm có hai chữ cộng lại, Anga cộng với Uttara. Anga là chi phần, Uttara là tăng thêm. Như vậy đó là những cái bộ kinh này đó nó xếp theo chi pháp, theo thứ tự tăng dần, à, từ một pháp đến hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, đến tới 11 pháp. À, ví dụ như mình nói là mình muốn, bây giờ quý vị muốn tìm vô tăng chi bộ kinh đó ha, quý vị muốn tìm lục hòa thì quý vị sẽ tìm vào đâu? Quý vị sẽ tìm vào cái chương mà sáu pháp. Quý vị muốn tìm vào, chủ muốn tìm tứ nhiếp pháp thì quý vị sẽ tìm vào chương bốn pháp. Quý vị muốn tìm tam tướng thì quý vị sẽ tìm vào chương ba pháp. Thì như vậy đó, nó rất là rõ. Theo cái số chi pháp tăng dần cho nên gọi là tăng chi bộ kinh. Và cuối cùng á, Khuddaka Nikaya. Khuddaka là nhỏ. À, thì như vậy á, là bộ kinh này là tập hợp những cái tác phẩm nhỏ nhỏ, cộng lại là có tới 15 tác phẩm. À, thì gọi là tiểu bộ kinh. Như vậy trong cái tiểu bộ kinh này đó, quý vị mở một đơn, mở bên cạnh cái bên nhánh dầu cộng của tiểu bộ kinh ra thì quý vị sẽ thấy có tới 15 tác phẩm. Khuddakapatha, à, gọi là tiểu tùng này. Thammapada là pháp cũ này. Udana là kinh cảm hứng ngữ, bộ cảm hứng ngữ. Itivuttaka là Phật thuyết như vậy. Suttanipata là kinh tập. Vimanavattu là thiên cung sự. Petavattu là ngà quỷ sự. Theragatha là trưởng lão tăng kệ. Therigatha là trưởng lão ni kệ. Apadana, à, gọi là anh hùng, à, anh hùng sự. Buddhavansa là Phật sự hoặc là chánh giác tông. Chariyapitaka là hành tạng. Jataka là bổn sanh. Sở dĩ mà có 21 mục á là bởi vì có tập 1, tập 2. À, ví dụ như Apadana có 2 tập, Jataka có 2 tập, à, cho nên mới có ra tự nhiêu như vậy. Mahanidesa, Chulanidesa, Patisamphida là vô ngài giải đạo này. Neti Pakarana, Milinda Panha và Petakopadesa. Ba cái tác phẩm sau này đó thì chỉ có Miến Điện á, người ta mới xếp vào tiểu bộ kinh. À, còn những cái nước khác như là Thái Lan và Sri Lanka đó thì ba cái tác phẩm này đó là vì nó không có về, không phải là thời Đức Phật mà được soạn về sau này, cho nên là người ta không có đưa vào ở trong tiểu bộ. Vì như vậy đó là mình thấy là đây là tên của cái tác phẩm của tạng kinh. Bây giờ quý vị bấm vào Abhidhammapitaka thì trong Abhidhammapitaka có 7 bộ ha. 7 bộ. Bộ thứ nhất gọi là Dhamma Sangani. Dhamma là pháp, Sangani là gọi là liệt kê các pháp ra, cho nên là gọi là pháp tù. À, ngài tình sử dịch là bộ pháp tù tức là tập hợp, là liệt kê ra. Bộ Vipanga là bộ phân tích các cái chi pháp ra rất là rõ ràng. Thatukatha. Thatu là mình hay dịch, mình biết bộ này dịch là bộ chất ngữ. Bộ chất ngữ. Pukkalapanyatti là bộ nhấn chế định. Bộ nhấn chế định á, là chia ra các loài người. À, có 2 loại người, có 3 loại người, có 4 loại người, 5 loại người, 6 loại người, vân vân vậy đó. Gọi là bộ nhấn chế định. Bộ Kathavattu Katavatthu gọi là dì bồ luận, là nói lên những cái sau thời Đức Phật tới thời vua A Dục á, là khoảng 200 năm sau đó, là có rất là nhiều bộ phái, và mỗi bộ phái đó có một cái sự hiểu biết về giáo pháp khác nhau. Cho nên á, là tập trung lại cái cuốn sách này á, là kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 3, là tập trung lại và nêu lên tất cả những cái điểm sai lầm của những cái hệ phái đó, bộ phái đó. Cho nên gọi là dì bộ, dì là khác biệt, khác nhau, và bộ là bộ phái. Cho nên dì bộ luận là bộ luận nêu lên tư tưởng của các bộ phái khác nhau 200 năm sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn. Bộ Yamaka dịch là bộ sóng đổi. Gọi là sóng đổi đó là bởi vì trong cái bộ này đó là những cái điều, những cái vấn đề đó được nêu lên bằng những câu hỏi, và những câu hỏi đó là những cặp câu hỏi. Ví dụ như mình nói rằng là tất cả các pháp á mà gọi là tất cả các pháp mà nhân thiện, các pháp thiện đều là nhân thiện hay không, hay là các nhân thiện đều là thiện hay không. Thiện pháp thiện là khác, mà pháp có nhân thiện là khác chẳng hạn, thì đặt những cái câu hỏi như vậy á, thì gọi là bồ sóng đổi ha. Và gọi là bồ sóng đổi thì đặt câu hỏi bằng bằng những cái cặp phạm trù. Và bồ cuối cùng gọi là bồ patthana. Bồ patthana được gọi là bồ duyên hệ. Chữ bồ duyên hệ á, cái duyên hệ này á, rất là hay, phải nói là bồ mà sâu sắc nhất, cái gọi là bồ duyên hệ là vì sao? Nói lên mối quan hệ của danh pháp với danh pháp, sắc pháp với sắc pháp, rồi sắc pháp với danh pháp bằng 24 mối quan hệ. Ví dụ như mà cái này mà liên quan tới cái kia là bằng nhân duyên, hay là bằng sở duyên, hay là bằng nghiệp duyên, hay là bằng quả duyên, hay là bằng thiền duyên, hay là bằng đồng sanh duyên, hay là bằng tiền sanh duyên, hay là bằng hậu sanh duyên, hay là bằng hữu duyên, hay là bằng vô hữu duyên. Ví dụ ha, cái duyên này đưa ra một cái ví dụ quý vị thấy rất là hay. Có những cái pháp á, là nó hỗ trợ cho nhau bằng cách cùng nhau có mặt, phải cùng nhau có mặt, cùng nhau sanh lên. Ví dụ như á, là khi một người mà sanh ra đó, khi mà mình sanh ra thì mình thấy một tâm mà sanh ra thì nó phải có tâm sở nó đồng sanh. Cho nên các tâm và tâm sở nó đồng sanh, nó đồng diệt, cho nên nó gọi là đồng sanh duyên. Nhưng mà đó, cái tâm trước và tâm sau nó sanh ra đây nó không phải đồng sanh, mà nó phải gọi là tiền sanh duyên. Như vậy là cái tâm này nó đi trước, tâm đi trước thì tâm này nó đi sau. Có phải có người có, ví dụ như mình thấy này, trong cùng rồi á, là có cái pháp á, là nó đi cùng nhau, phải có mặt, cái sự có mặt của pháp này là cái duyên cho pháp kia. Ví dụ như là trong một lớp học thì á, là phải có mặt của học vì học sinh á, thì thầy giáo á, mới có thể dạy được. Cho nên á, là học sinh là làm tác động cho với thầy giáo bằng cái duyên gọi là hữu duyên, phải có mặt của mình thì thầy giáo mới dạy được. Nhưng mà đó, giữa hai thầy giáo thì không thể có cái sự hữu duyên này được, mà ngược lại là phải là vô hữu duyên, phải là sự vắng mặt. Tức là trong một lớp học thì một lúc chỉ có một thầy giáo thôi, cho nên cái thầy giáo trước, cái giờ trước phải đi ra thì cái thầy giáo sau mới đi vào lớp được. Cho nên đó, cái thầy giáo trước thì là hỗ trợ cho cái thầy giáo sau bằng cái sự vắng mặt của mình. Thì cái sự vắng mặt của mình cũng là gọi là một duyên. Thì quý vị thấy rằng đó là Đức Phật Ngài tìm ra được các cái mối liên hệ, cả thầy 24 mối liên hệ giữa các pháp với nhau. Và cái, giữa các pháp đó đó, mà bây giờ mà giữa tâm và tâm, tâm này tâm kia, rồi là giữa sắc này sắc kia, rồi giữa tâm này và sắc kia đó, thì viết thành cái bộ này á, là 5 tập ha. Mà 5 tập này một tập khoảng 1.000 trang, 5 tập này cũng phải 5.000 trang, thì rất là dài. Thành ra đó mà nói lên mối quan hệ của tất cả các cái pháp đó. Thì trong bộ chủ giải đó, chủ giải là bộ Atthasalini, là bộ chủ giải của cái tàng Atidama, bộ đầu tiên đó, bộ Dhammasangani này này. Khi mà chủ giải của bộ Dhammasangani, tên của nó là Atthasalini, thì trong đó có nói đến một cái chuyện đó là tuần thứ tư sau khi mà Đức Phật Ngài thành đạo đó, thì Ngài có ở ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó một tuần, rồi sau đó Ngài đi kinh hành xung quanh cây Bồ Đề một tuần, rồi Ngài ngồi đứng, Ngài nhìn cái cây Bồ Đề không chớp mắt một tuần để tri ân cây Bồ Đề. và đến tuần thứ tư đó thì ngài ngồi để ngài chiêm nghiệm cái pháp mà ngài đã chứng ngộ được. Và khi mà ngài chiêm nghiệm tới được tới cái duyên hệ này đó, cái mối quan hệ giữa các cái nhân duyên, giữa các pháp mà trùng duyên khởi như vậy đó, mà khi mà ngài quán tới cái mối quan hệ đó đó, thì cái trí tuệ của ngài á nó lên tới cao điểm. Và khi mà trí tuệ ngài được phát triển tới cái mức cao độ như vậy thì hào quang của ngài khi đó mới phát sáng lên. Và cái hào quang của ngài á phát sáng có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Làm vì sao mà có 5 màu như vậy? Là từ các cái bộ phận trên cơ thể của ngài đó nó phát lên cái ánh sáng. Tóc màu xanh thì nó phát ra ánh sáng màu xanh. Da màu vàng nó phát ra ánh sáng màu vàng. Máu trong cơ thể màu đỏ đó phát ra ánh sáng màu đỏ. Xương màu trắng nó phát ra ánh sáng màu trắng. Và cái nội tạng màu cam nó phát ra ánh sáng màu cam. Cho nên đó, ngay khi sau khi mà ngài quán về cái duyên hệ duyên khởi của các pháp này đó, khi đó ánh sáng hào quang của ngài phát lên, tức là cái trí tuệ của ngài đã phát triển tới mức cao độ. Thành ra đó là khi đó đó là mình đọc tới cái đó mình cảm thấy mình rất là hoan hỷ. Chứ nhiều khi mình hỏi mình thì không hiểu vì sao mà Đức Phật ngài có hào quang, mà vì sao hào quang lại chọn 5 cái màu này. Không phải tự nhiên mình chọn, cũng phải ngài chọn đâu, mà khi một người mà họ phát sáng thì các cái cơ quan cơ thể trong người họ phát sáng lên như vậy, cái ánh sáng tương ứng như vậy. Rồi bây giờ là mình đã đi qua đó là 3 cái bộ này rồi ha. Bây giờ quý vị mà muốn cho nó trở vô lại đó thì quý vị mình click chuột vô dấu trừ để cho nó trở đến lại ha. Bây giờ là mình chỉ giữ lại á là tạng kinh thôi. Mà trong tạng kinh á thì cái bài kinh mà cuốn kinh mà dễ đọc nhất á là Majjhima Nikaya. Quý vị bấm vào dấu cộng bên cạnh chữ Majjhima Nikaya là trung bộ kinh đi ha. Rồi ở đây có ra 3 tập, tập 1, tập 2, tập 3. Quý vị bấm vào tập dấu cộng bên cạnh tập 1 đi. Quý vị sẽ thấy xuất hiện 5 phẩm. Đầu tiên là Mula Pariyaya Vago ha. Bây giờ quý vị bấm vào phẩm đầu tiên nữa đi. Click double ha, 2 lần, click 2 lần cái dấu bên đó. À, rồi bây giờ quý vị dỡ ra rồi ha. Quý vị dỡ ra được bài kinh đầu tiên chưa? Bài kinh đầu tiên mở ra là có cái bài kinh là Mula Pariyaya Vago, tức là phẩm. Mula Pariyaya là phẩm, pháp môn căn bản. Rồi cái số 1 á là Mula Pariyaya Sutang là kinh pháp môn căn bản. Ha. À. Rồi bây giờ quý vị thấy này, kinh pháp môn căn bản thì sẽ có, bây giờ đó quý vị hôm qua đã học cái cách phát âm rồi. Thì bây giờ quý vị chỉ cần việc á là đọc từ từ thôi, quý vị tự đọc được, mặc dù chưa hiểu quý vị có thể đọc được rồi đó. E văn me sutang e căng Samayang Bhagava Utkathayang Viharati Supagavane Sala Raja Mule. Đó, như vậy là câu thứ nhất. À, mình đọc được câu thứ nhất rồi. Bây giờ đó, quý vị muốn tra từ điển, quý vị chỉ cần đưa con chuột đặt ngay cái chữ E văn này, double click chữ E văn. Quý vị sẽ thấy xuất hiện một cái window mới. Cái hàng bên tay trái đó thì mình thấy phía trên này là một loạt những cái từ tiếng Hán đó. Mình không, ai biết tiếng Hán thì đọc, mà ai không biết thì thôi. Bây giờ mình chỉ quan tâm là hai loại từ điển, là từ điển Pali Anh và từ điển Pali Việt ha. Quý vị sẽ thấy, thì quý vị sẽ thấy là hàng đầu tiên bên tay phải đó, cái hàng đầu tiên ghi cái chữ là Concise Pali English Dictionary. Concise là tóm tắt. À, P là viết tắt của chữ Pali, chữ I là viết tắt của chữ English, và Dish là Dictionary. Như vậy, từ điển Pali Việt tóm tắt, Pali Anh tóm tắt. Thì chữ E văn, người ta mở ngoặc kép, ở đây mở ngoặc vuông là chữ adverb, tức là trạng ngữ. Nó có nghĩa là thus, in this way. Hoặc là trong câu trả lời, in reply có nghĩa là yes. À, thì đó là nghĩa tiếng Anh. À. Bây giờ cái từ điển thứ hai đó là PTS, Pali English Dictionary. Chữ PTS là viết tắt của chữ gì? Pali Test Society là tên của một cái hội. À, cái hội này đó, cái hội này phải nói là công lao của cái hội này rất là lớn. Mình rất là tri ân cái hội này. Cho nên khi nào ai mà học vào Pali đó thì phải nói là cái công tri ân cái hội này. Pali Test Society, chữ Society có nghĩa là hội. Test là văn bản. Pali là Pali ha, như vậy là hội thánh điển Pali, người ta hay dịch vậy đó, hội thánh điện Pali. Hội này là do hai vợ chồng ông bà Rick Davis, người Anh, họ qua ở Ấn Độ đó, mà họ mày mò họ đi học tiếng Pali từ người bản xứ. Rồi từ đồng họ về đó là họ phải soạn ra một cuốn từ điển Pali English. Rồi là họ ngồi họ dịch từng cuốn một, như là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh. Rồi họ, bà vợ của ông là Caroline Rick Davis, là bà là dịch luôn cả cái bộ Dhammasangani, là bộ của tạng Atidam tập 1. Thì phải nói công trình sau này thì có thêm những cái người khác cũng tham gia, như là bà I.B. Horner. Rồi thì quý vị thấy đó, là những cái người mà đi đầu đó, họ phải đi học với người bản xứ, họ về họ lập ra một cái hội và họ lập ra từ điển và họ dạy cho những người khác, rồi họ dịch kinh sách, rồi họ phát họ, họ họ xuất bản kinh sách. Thì cho tới bây giờ đó thì những cái bộ từ điển sau này đó, Pali Việt hay là Pali Hán, thì người ta đều căn cứ trên cái bộ Pali từ điển Pali Test Society này. Thì bây giờ quý vị dở ra cái từ điển á, quý vị mới thấy này, họ mà cái người mà họ mà tra cái từ điển này, khi mà mình mà đọc cái từ điển này, mình mới quý cái sự công tâm, cái sự mà nhiệt tình mà làm việc đàng hoàng của họ. Ngay bây giờ đó mình thấy là cái chữ evan mở ngoặc đơn là adverb, là trạng từ. Vedic evan tức là trong cái từ ngôn ngữ của Veda đó, nó cũng là evan. Thì bây giờ cái nghĩa là so thus in this way either referring to what precedes or what follows, là tức là nó nhắc, nó đề cập đến cái đi trước hoặc là cái đi sau. Rồi bắt đầu easy là ví dụ chữ thus. Bây giờ cái này mà cái là đáng quý này, quý vị thấy này, as mentioned explained at Visuddhimagga 528 as Nidita Naya Nidasana, tức là như đã được đề cập đến và được giải thích trong bộ Thanh Tịnh Đạo trang 528, như là chữ Nidita Naya Nidasana gì đó ha. Rồi đó, trong bộ gì D193, tức là D tức là viết tắt của chữ Dikha Nikaya, tức là Trường Bộ Kinh tập 1 trang 193. Thì trong đó nó có xuất hiện là Evang Sante, có nghĩa là this being so, hoặc là trang 195. Rồi nó xuất hiện ở trong Vinaya, tức là Tạng Luật tập 2 trang 194, thì nó xuất hiện trong cái hình thức là Evang Pante. Rồi là trong chữ J1 là gì, Jataka, tức là Kinh Bổn Sanh tập 1 trang 222. Rồi nó xuất hiện ở trong PV là việc tắt của gì? Patisamphida Magga. Rồi là nó xuất hiện ở trong M1 là Majjhima Nikaya, tức là Trung Bộ Kinh tập 1. Quý vị thấy đó, ra dưới này ra xuất hiện ở trong D1, tức là Trường Bộ Kinh tập 1. Rồi là DA, tức là Tham là Dikha Nikaya Athakatha, tức là chủ giải của Trường Bộ Kinh. Rồi để mà họ soạn một cái từ thôi, họ soạn cái nghĩa của một từ thôi, mà họ phải quay cái từ, họ phải quay từ cái từ này là xuất hiện ở trong cái chỗ nào, và họ trích dẫn ra cho mình để mình tìm ra cái chỗ đó. Mà không phải một tác phẩm, mà quý vị thấy là họ đi qua cả tác phẩm thuộc tù Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Atidam. Thì đây là cái từ điển thứ hai ha. Và bây giờ cái từ điển thứ ba đó, mình đi xuống, quý vị đưa con chuột xuống đó, quý vị thấy sẽ có Pali Việt, từ điển Pali Việt á, từ điển này là của ngài Bụ Trơn, thì có cái chữ Evan, thì có nghĩa là như vậy, như thế ấy, dùng để trả lời có nghĩa là già hay vâng, giống như là Evan Pante là già bạch đại đức chẳng hạn ha, hoặc là chữ Vita là giống như vậy. Rồi có từ điển Pali Việt Abhidhamma Terms. Afi này là Abhidhamma đó, tức là có một cái từ điển khác là thuật ngữ Atidam Pali Việt, thì chữ Evan có nghĩa là như vậy như sau. Và cái hàng dưới đó, từ điển Pali Miễn, thì có một số người, có một số máy tên nó hiện ra phong phai tiếng phong Pali, phong phong tiếng Miếng, có chỗ thì là chỉ hiện ra ô vuông, nhưng mà thật ra vì phần lớn mình thì không có đọc được tiếng Miếng, cho nên dù có ô vuông hay nó không có ô vuông thì mình cũng qua như nhau thôi, phải không? Còn ai mà muốn đọc tiếng Miếng á thì mình phải cài cái phong tiếng Miếng vô mình mới đọc được. Thì á, quý vị thấy rằng là khi mình tra chữ nào, mình cái việc là double click của chữ đó thôi thì nó ra hiện ra ngay cái nghĩa liền. Bây giờ mình qua chữ thứ hai, mê ha, quý vị bấm chữ mê, double click chữ mê đó. Thì chữ mê tiếng Anh đó là hồi nãy á, khi mà nói về các cái cách á, quên nói tiếng Anh cho quý vị, cho nên bây giờ quý vị mà tra vô đây quý vị có thể đọc không hiểu, thì chắc là ngày mai sẽ bổ sung cái chuyện này. Chữ date là việc chắc của dative, dative là chỉ định cách, và chữ gen là genitive là sở thuộc cách. Như vậy chữ mê đó nó là chỉ định cách tức là cách số 4, và sở thuộc cách tức là cách số 6. Sin tức là singular là số ít của cái từ âm ha, mà âm ha có nghĩa là tôi. Như vậy đó, này là cách 4 và cách 6 của chữ tôi, cho nên có nghĩa là to me là đối với tôi. Hoặc là khi mà nói về sở hữu nó được là my là của tôi, hoặc là mine là của tôi. Tại đại từ, my là của tôi là tính từ, và mine là của tôi là đại từ sở hữu. Quý vị con nghe được không? Con theo dõi được không? À, được ha. Rồi. Bây giờ đó, quý vị như vậy đó là mình tra chữ mê. À, như vậy mê là bởi tôi. À, mê là bởi của tôi. À, hoặc là tôi. Của tôi hoặc là cho tôi. Không? Bây giờ chữ sutang, mình bấm vào chữ sutang. Sutang đó thì mình thấy ở đây có giải thích là suta cộng với ăn. Thì cái từ điển này có nghĩa là heard. À, quá khứ phân từ PP là viết tắt là của chữ past participle, là quá khứ phân từ của động từ sunati. Hồi nãy mình có nói đó, động từ sunati là nghe đó, nghe pháp đó. Thì bây giờ quá khứ phân từ của sunati là đã nghe. À. Còn á, bị như việc trong này việc chữ NT, NT là gì? Neutral, tức là danh từ trung tĩnh. À. Khi mà lần đầu tiên có phải chỉ cho quý vị những cái từ việc tắt này, quý vị mới hiểu đó ha. NT là neutral, neutral, neutral noun tức là danh từ trung tĩnh, có nghĩa là the sacred law. Sacred law là sacred là thiêng liêng, và law là gì? Law là bậc thiêng liêng đi ha. Learning, learning là sự học. That which is here, đúng đó là that which is heard mới đúng, chứ không phải is here, thiếu chữ đi. Là cái mà đã được nghe. Rồi á, là nếu như mà em, việc tắt của chữ em ở trong này là masculine. Masculine noun tức là danh từ trung, danh từ nam tính. Thì khi mà chữ danh từ nam tính của chữ suta có nghĩa là a son, là một người con trai, đứa con trai. Bây giờ mình xuống từ điển Pali, Pali Test Society đó. À, thì họ cũng giải thích này, PP là past participle của động từ sunati. À, và compare CP tức là compare là so sánh với Vedic, tức là trong Veda đó thì người ta dùng cái chữ là Sruta, tiếng Pali là Sruta thì nó tương đương với tiếng Vedic là Sruta, nó có nghĩa là heard, có nghĩa là đã nghe. Và trong cái nghĩa đặc biệt ấy, thì là receive through inspiration or revelation, nhận được qua cái sự inspiration tức là sự truyền cảm hứng, hoặc là revelation tức là mình có thể nói là sự khai sáng. Learned là đã được học, taught là đã được dạy, đã dạy. Rồi ở đây người ta cho mình là người ta trích này A97, phải không? A97 là từ Anguttara, A là việc tắt của từ Anguttara tức là từ Tăng Chi Bộ Kinh trang 97, D là việc tắt của Digha Nikaya tức là Trường Bộ Kinh tập 3. À, thì nó xuất hiện trong những cái cuốn kinh như vậy đó. Chữ S á, là việc tắt, dưới này quý vị đi xuống nữa, quý vị thấy chữ M, M là việc tắt của Majjhima Nikaya tức là Trung Bộ Kinh tập 3 trang 99. A.1 tức là Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 rồi tập 2, Rồi chữ S là viết tắt của chữ Samyutta Nikaya, tức là tương ứng bộ kinh. G là viết tắt của chữ Jataka, Jataka tức là kinh bổn sanh. V là viết tắt của chữ Vinaya, là tạng luật. À xin, không phải, V ở đây tức là tập 5, xin lỗi, tập 5 của bộ Jataka đó. Rồi Milinda Panha, trang 248, vân vân, à, vân vân, mình chỉ coi, bởi vì đây là chỉ cho quý vị cái cách tra cứu thôi, chứ không phải là mình cố tình phải tra như vậy. À, rồi, thì à, bây giờ đó mình tra cái chữ nào, bây giờ mình xong cái từ điển Pali Anh này thì bắt đầu xuống đây thì có từ điển Pali Việt, chữ Sutta. Thì nếu như danh từ nam tính thì nghĩa là con trai, nếu nó là quá khứ phân từ của Sunati thì có nghĩa là đã nghe. À, rồi nếu như danh từ trung tính thì có nghĩa là thánh kinh, là sự học hỏi, là cái gì đã được nghe. Rồi á, ở đây quý vị thấy này, có cái hai cái gạch ngang. Rồi để mình đến chữ Thara, thì chữ hai gạch ngang này là đồng nghĩa ra nó thay cho chữ Sutta, có nghĩa là Sutta Thara. À, Sutta Thara là sự nhớ lại những gì đã nghe. Như vậy Sutta là đã nghe và Thara là nhớ lại. Nó đi ra từ động từ Thareti là nhớ, mang. Như vậy là nhớ lại những gì đã học hỏi. Và chữ Sutta Vantu, Sutta là Sutta Vantu ngày hai gạch ngang này á, có nghĩa là viết tắt của chữ Sutta. À, Sutta là có, là học hỏi, mà Vantu là có, mà Sutta Vantu là người có học hỏi, tức là học giả hay là nhà thông thái. Còn đây là Pali Việt Abhidhamma Terms, là từ điển các thuật ngữ ví dụ pháp hay là vô tỷ pháp của ngài Tịnh Sư. Thì chữ Sutta có nghĩa là đã được nghe, được học, đã học, hay có nghĩa tiếng Hán có nghĩa là văn, hay là sự nghe, sự học hỏi, học vấn, vân vân. Thì như vậy đó là cái cách tra cứu đó ha. Thì bây giờ quý vị thấy này, khi mà mình tra cứu đó, là chữ ế căn, chẳng hạn như chữ ế căn. Ế căn này đó, nó vì nó đã chia cách rồi. Còn nguyên của nó đó là ế ca, cho nên khi quý vị bấm vào chữ ế căn nó không có từ điển, chỉ có từ điển Pali miệng mà không có từ điển Pali Việt. Vậy thì sao? Khi mà quý vị tra như vậy đó ha, quý vị bấm vào chữ ế căn chưa? Quý vị bấm vào thử đi, quý vị sẽ thấy xuất hiện không có cái nghĩa tiếng Việt, tiếng Anh gì cả. Thì quý vị để con chuột ngay bên cạnh chữ ế căn ha. Quý vị xóa đi bớt chữ M đi, xóa bớt chữ M. Quý vị sẽ thấy có cái chữ ế ca hiện ra. Mình hoặc cái hang ở trên này ha, mình bấm vào chữ ế ca đi. À, khi quý vị bấm vào chữ ế ca thì nó sẽ xuất hiện cái nghĩa chữ ế ca. Và mình đi xuống, đây là từ điển Anh Việt, à Pali Anh. Hai từ điển Pali Anh xong xuống tiếp nữa đó. Mình quý vị muốn tới Pali Việt á, quý vị sẽ thấy cái bên hang bên tay trái á, có hang chữ Pali Việt. Quý vị bấm vào chữ Pali Việt thì nó sẽ xuất hiện ra cái Pali Việt bên tay phải. Eka là giống như hay là lỗi chừng không rõ vân vân ha. Đó, đó là cách tra cứu. Không biết như vậy rõ chưa? À, như vậy là cách tra cứu đó. Khi nào quý vị tra một cái chữ nào mà quý vị thấy cái chữ đó nó không có thì mình đưa cái con chuột lên, mình xóa bớt chữ này, một chữ thì sẽ ra nghĩa, mà mình xóa một chữ cũng ra nghĩa, mình cứ xóa thêm. Mình sẽ, hoặc là mình thấy là a, cái này là chia chữ a ra, như vậy là mình bỏ bớt chữ a ra đi, chỉ còn chữ a thôi. Asa, mình bỏ bớt chữ asa còn chữ a thôi ha. Thì như vậy là quý vị sẽ biết cách tra thôi. Dạ, thì hôm nay là mình đã học quá thêm gần một tiếng đồng hồ, nhưng mà hy vọng là đã chỉ cho quý vị được cái cách tra cứu cái từ điển và tam tạng Pali. Sau này đó, khi quý vị mà muốn học cái bài kinh nào đó thì quý vị chỉ có việc vào đó để tra thôi. À, rồi vậy thôi thì hôm qua đã có cái từ điển, có cái phần mềm Nikaya đó, thì cái phần mềm đó rất là dễ, quý vị chỉ cần việc click ra là quý vị có rồi ha, cái đó không cần phải chỉ, rất là dễ. À, thôi thì mình nghỉ, hôm nay mình nghỉ ở đây, tối mai học tiếp. Dạ rồi, xin chúc quý vị luôn được sức khỏe an vui ha, một ngày an lành, một đêm an lành. Xin chào tất cả.